Production. Em đang ép anh phải tạo cái vỏ bề ngoài rằng mình đang yêu nhau. Em đang ép anh phải nói cho cả thế giới biết rằng tim mình đau. Em muốn được anh quan tâm, nhưng tin nhắn cậu vẫn chưa rẹp thì làm sao? Anh có thể mà quan tâm em tiếp, em là thằng gái nếu mất anh rồi. Em cũng có người mới thôi, còn anh thì khác, phải kiếm từng người lục sâu trong bóng tối. Không cần gì nhiều đâu, chỉ vài câu quan tâm thôi thì em đã chiếm được tình cảm biết bao nhiêu thằng trong đó cũng có tôi. Em không cần nói là ta chia tay, nhưng hành động em nó hiện rõ. Cái cách anh nói ngày một thô lỗ là anh nghĩ ngay đến chuyện đó. Đến cuộc gọi nhỡ từ anh á mà em cũng chẳng quan tâm chi, thì lý do gì mà anh phải giữ để tiếp tục với em? Vì anh không muốn nói ra từ đó, để hai ta phải thêm suy nghĩ. Anh thích ra đi cái kiểu im lặng thì có lẽ nó sai hơn. Và em đang ép anh, không cần nói anh cũng biết, để một mai anh chấp nhận sự thật thì không còn gì phải hối tiếc. Em đang ép anh phải rời xa em một cách đơn phương mà do em chọn. Em đang ép anh phải là người mở miệng nói câu chia tay không vẹn tròn, vì đây là cách đổ lỗi tốt nhất. Người chia tay em chứ là anh, chứ không phải em đâu. Một thiên thần mà ai cũng luôn muốn được bên cạnh. Cái cách đối xử với anh như thế để khiến anh chán, có phải hay không? Khi sức chịu đựng anh không thể gánh nổi thì anh bị biến thành kẻ thay lòng. Em đang ép anh làm theo kịch bản chia tay mà em đã tạo ra, và vẫn tiếp tục từng ngày ép anh phải xóa tên em đi và tất cả. Anh đem ngọn lửa hâm nóng tình cảm, còn em đáp trả mà lạnh nhạt. Anh trao cho em hết sự quan tâm nhưng mà vô tình em lành gạt. Vậy xin hãy cho anh biết vị trí của anh trong em là ngăn thứ mấy, để giờ đây anh như con rối cái chén rồi em vô tâm như vậy. Anh vẫn nghĩ khi đến với nhau là mình có duyên phận, duyên thì có nhưng phận người yêu anh đã không còn đủ kiên nhẫn. Vì đây đâu phải gọi là yêu nhau mà là giày vò lẫn nhau. Xin đừng ép anh phải gượng cười khi nói chia tay mà vẫn đau. Điều gì đã khiến em thay đổi? Cái khoảng cách này do ai tạo? Nếu kẻ thứ ba che ngang được cho là đúng, vậy anh là sai sao? Nếu cứ tiếp tục mỗi người một lối chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh không muốn mình phải gượng ép vì sự chịu đựng có giới hạn. Vì anh không muốn mỗi lần inbox chỉ nhận lại hai chữ đã xem. Vì anh không muốn chấp nhận sự thật, không muốn đem tiếng yêu trả em. Nếu cái kết này do em tạo, vậy anh sẽ là người thực hiện. Còn việc của em chỉ là im lặng để anh hoàn thành tôi vai diện. Em đang ép anh phải rời xa em một cách đơn phương mà do em chọn. Em đang ép anh phải là người mở miệng nói câu chia tay không vẹn tròn, vì đây là cách đổ lỗi tốt nhất. Người chia tay em chứ là anh, chứ không phải em đâu. Một thiên thần mà ai cũng luôn muốn được bên cạnh. Cái cách đối xử với anh như thế để khiến anh chán, có phải hay không? Khi sức chịu đựng anh không thể gánh nổi thì anh bị biến thành kẻ thay lòng. Em đã ép anh làm theo kịch bản chia tay mà em đã tạo ra, và vẫn tiếp tục từng ngày ép anh phải xóa tên em đi và tất cả. Từng ngày anh vẫn như thế, chờ đợi một thứ gì đó từ em. Ngay khi gửi tin thì anh luôn biết chắc sau đó chữ xóa sẽ đính kèm. Nhưng mà thôi, anh không chắc vì anh có làm được gì đâu. Ngoài những câu nói mang tính xây thực là anh nhớ em luôn đi đầu, luôn tự trấn an. Do em mệt vì công việc nên em về khuya, vì phải lo lắng tương lai cả hai nên em mới phải để anh một phía. Nhưng mà có ai bận đến mức không thể reply một dòng tin nhắn? Làm gì có ai lúc được hỏi thăm quan tâm nhắc nhở mà lại cằn nhằn? Em luôn tỏ vẻ chúng ta luôn ổn, rằng chúng ta không sao đâu. Vậy tại sao thái độ khó chịu lạnh nhạt từ em làm anh phải đau đầu? Em đã ép anh tự tay vứt bỏ cả một tương lai anh dựng xây, và càng nhói hơn là sự im lặng từng ngày của em như đúng vậy. Anh buộc phải viết ngay trong cơn sốt để đốt cháy một phần cô đơn. Lời nhạc không hay không phải không hay mà do ai đó trở nên vô hồn. Tại sao anh phải cố gắng như thế khi em ép anh phải từ bỏ em? Tại vì anh yêu em nhiều như thế để lại cú hút từ sợi có đêm em thôi. Em đang ép anh phải rời xa em một cách đơn phương mà do em chọn. Em đang ép anh phải là người mở miệng nói câu chia tay không vẹn tròn, vì đây là cách đổ lỗi tốt nhất. Người chia tay em chứ là anh, chứ không phải em đâu. Một thiên thần mà ai cũng luôn muốn được bên cạnh. Cái cách đối xử với anh như thế để khiến anh chán, có phải hay không? Khi sức chịu đựng anh không thể gánh nổi thì anh bị biến thành kẻ thay lòng. Em đã ép anh làm theo kịch bản chia tay mà em đã tạo ra, và vẫn tiếp tục từng ngày ép anh phải xóa tên em đi và tất cả. Phải làm sao xóa hết những nỗi đau trong tim cơn sầu. Khi thấy em trong tay cùng ai kia, giờ em cất bước ra đi thật xa. Anh phải làm sao yêu em? Hãy mãi luôn nhớ em. Từng nỗi đau anh không thể thét lên thành lời. Có không mấy lần ở cạnh bên nhau anh nghĩ sai lầm thì sao? Có không cái câu chia tay hôm đó chính anh buông lời thì sao? Người ta không tin sẽ dùng ép anh nói anh là thằng khốn nạn, và em cũng vậy, cũng cùng quan niệm sẽ nói anh là thằng khốn nạn. Em ràng buộc anh đối xử thế nào trong suốt thời gian qua? Chưa biết nơi đó có người luôn hối hả khi làm việc tăng ca để làm đồng tiền để chiều người yêu gồng gánh một hết sức có thể, nhưng đổi lại là nó bị người yêu nó khinh rẻ. Bao giấc mơ hai ta đã bên nhau, nặng tình cảm gì mà chắc thêm đau. Bao nhiêu cái rẻ, bao nhiêu con đường, khi anh gặp em ai là người phải né. Khi chuỗi sự việc đều đổ lỗi, mọi chuyện vẫn là anh sai. Sao em không nói cho mọi người biết em trốn anh đi ở canh hai? Giờ đó em làm gì, giờ đó em đi đâu? Để khi anh biết thì em đổ lỗi tại vì người ta nói xấu. Giờ đó em làm gì, giờ đó em đi đâu? Để khi anh biết thì em đổ lỗi tại vì người ta nói xấu. Sao để mang em đi hay vì rằng chính anh chẳng thể giữ lấy. Bao niềm đau khi xưa bỏ lại cùng anh rồi em bước đi bên ai lang thang. Sẽ có những cơn đau hằn sâu chẳng thể nào xóa. Ừ thế người cứ bước đi dẫn dỗi nhau cũng đâu được chi. Vì ai và vì ai đã nó cũng mất đi biết bao nụ cười. Để cho người đời họ ghen ghét rằng anh là kẻ bội bạc buông bỏ. Em khi đã chán ghét mọi việc anh làm, họ chỉ nhìn bề ngoài rồi đã vội đánh giá. Nhưng đâu ai biết chính em mới là người càng làm đôi mình thêm tránh xa. Thân xác em ở bên anh nhưng còn tâm trí ở bên ai? Trong trái tim em có tên ai? Có phải tiếp tục chỉ thêm sai? Nếu đã như thế chẳng còn lý do gì để anh giữ em ở lại. Cứ để tội lỗi này dồn về anh để em tự do vào ngày mai. Chỉ mình anh là người muốn giữ, ngược lại bản thân em lại muốn buông. Và khi tất cả đã quá sức chịu đựng thì đừng tự hỏi nước mắt ai muốn tuôn. Anh phải làm sao khi bản thân em đang ép anh phải từ bỏ? Anh phải làm sao khi sự lựa chọn chẳng còn gì khác ngoài hai chữ đó? Để một mai khi gặp lại xin đừng gọi nhau người yêu cũ. Vì chính em chưa từng yêu anh khi sự cố gắng chưa bao giờ đủ. Để một mai khi gặp lại liệu em có dám đối diện với anh? Là một người mang bao vết thương em tạo mà sẽ không bao giờ làm. Chẳng thấy anh viết bao nhiêu lời ca dần theo tháng năm nhạt nhòa. Giờ cũng sẽ đến lúc em cần anh, lau giọt lệ trên mi. Từng nụ cười trên môi che đôi bờ mi, không để cho em thấy anh này đau buồn hơn. Niềm đau dày vò con tim, giờ sao người đành vội vàng chia ly. Cơn sầu nhà anh thì chỉ còn sống giống như cái bóng của một người phía sau. Anh là khoảng trống có chung sự vô vọng, vẫn còn mãi cô động đây vài vết máu. Em đã tháo đi cái mát hạnh phúc và chút một lúc lên cái ngàn vết dao. Khi anh trao đảo ở trong sự hư ảo mà em đã tạo bằng những lời nói láo. Ai xáo trộn cuộc sống của anh bằng sự mỏng manh vừa bước thật nhanh. Ai làm anh thẫn thờ như người nghệ sĩ phân vân để vẽ vòi tranh. Và đó là em dưới màn đêm, lời nói khoét đã khác nhiều thêm. Anh vẫn chờ xem còn gì nữa không trong những ngày tháng của sự êm đềm. Em đã xông ngã tất cả vội vã, anh còn gì ngoài sự thối tha? Mà từ cửa miệng của em phát ra những lời chối buộc một cách hối hả. Anh đã trả cho em tự do, thứ mà suốt đời em sẽ phải tự lo. Mà em tự cho là bản thân mình đúng chỉ bằng nghi thức của một cách từ bỏ. Họ đang cười lên tình yêu của anh nhưng lại phỉ báng lên cái sống của em. Cứ xô ngã anh theo cái cách em chọn và em sẽ thấy khoảng lặng êm đềm. Vì không có anh, không tiếng nói, không tiếng cười, không sự trách than. Và ai sẽ luôn nghe em nói dối mà thay vào đó là thay đổi không mang. Đừng cho gió đã mang em đi hay vì rằng chính anh chẳng thể giữ lấy. Bao niềm đau khi xưa bỏ lại cùng anh rồi em bước đi bên ai lang thang. Sẽ có những cơn đau hằn sâu chẳng thể nào xóa. Ừ thế người cứ bước đi dẫn dỗi nhau cũng đâu được chi. Vì ai và vì ai đã nó cũng mất đi biết bao nụ cười. Thank you. vẫn chiếc máy tính, vẫn bốn bức tường, vẫn không có tiếng ai rơm rạ. Còn một điều lạ là không gian yên ắng một cách đau thương. Hôm nay không có tin nhắn, điện thoại hay những cuộc gọi giống như bình thường. Hôm nay anh buồn nhưng không khóc, không còn trách móc vì một ai. Hôm nay em vui nhưng có cười không em khi chẳng còn một mai. Một mai trời sáng có ánh nắng vàng, có những cung đàn em từng mơ. Lỡ có gặp nhau chỉ là cảm giác ở vị trí khác em thường chờ. Chẳng biết bao giờ từng làn hơi thở không còn cởi mở được như xưa. Nụ cười trăn trở mà anh hé nở có đủ khiến lòng em đau chưa. Hôm nay trống vắng lắm, anh vẫn nằm chờ đợi điều gì thời xa xăm. Mặc cho lý trí mách bảo điều đó không đến nhưng anh còn lạ lắm. Anh lạ vì chưa thể quen với đôi mi hoang đắng nghẹn trong lòng. Anh thực sự lạ vì không có em cùng nụ cười mỉm hơn chịu bông hồng. Bóng người đây chứ dáng người đâu anh không còn thấy, dù kiếm thật lâu. Anh chống bàn tay lên trên nền đất từ hồi kể em thật thật thật đầu. Hôm nay anh thức dậy phải tay gọi nhưng chẳng còn thấy em. Anh không còn em nữa, đúng rồi anh phải thức đến mấy đêm. Khoảng trời còn lại là sự ái ngại từ anh khi ôm trái tim đã rách nát. Anh vẫn cố chấp tìm em như thế nhưng chỉ là theo một cách khác. Nhạc trong từng âm ngữ, biết là nhạc này em chẳng còn muốn nghe. Nhưng đây là hồn một người trong gió trộn lẫn đâu đó nỗi buồn thật khẽ. Nhạc trong từng phát nhạc nhưng nặng chịu một điều gì đó trong tâm. Đắm trong sự trống trải những điều mãi mãi đã không còn nằm trong tầm. Ngày mới rồi nỗi buồn cũ sở hữu cõi lòng chẳng giống ai. Có phải là khi mất mát rồi đến một ngày tất cả sẽ chóng phai. Dù rằng một ngày nào đó em có thắc mắc anh sống ra sao. Giống như cái cách anh đang tự hỏi mỗi khi thức dậy rằng em thế nào. Có đang buồn vì người nào đó, có nhăn nhó chẳng hiểu lý do. Em có một chút ngừng nghĩ đến anh hay đang cười đùa hạnh phúc vì họ. Bỏ mọi thứ ở lại phía sau em vẫn sẽ sống như cách em từng sống. Vậy anh lạc lõng giữa những khoảng trống nhắc nhở từ nay phải dừng. Anh không còn trách một ai cả, không còn hối hả tìm kiếm ai. Vì khi khoảng trống đã được đúc kết chỉ có một người được lắp lại. Anh vụ tự tạo cho mình chiếc vỏ để bỏ nỗi buồn anh có vào trong. Chỉ dám gặm nhấm tất cả một mình chứ sự chia sẻ đó anh nào mốc. Vì anh càng nói thì em càng xa xa hơn khoảng cách mà em từng đến. Ánh mắt lạ lẫm như muốn bày tỏ anh chỉ là người mà em từng quên. Mến đến ghét thì đi mặc kệ, nước mắt anh thấm bờ mi khi đối với em lý do ở lại bây giờ vọng vẹn là chẳng còn gì. Hôm nay anh thức dậy lại một thứ về em còn nơi góc phòng. Đếm từng thứ trên từng kỷ niệm mà ta đã cố cùng nhau dốc lòng. Nhưng khi niềm tin chẳng còn nữa, những câu giải thích chỉ là lời thừa. Thì anh chỉ dám cất giữ tất cả một mình nỗi đau ấy khi trời mưa. Lừa thừa từng hạt nước, nước thứ bóng em qua. Là giọt mưa hay là nước mắt thì hình ảnh ấy cũng giống đêm qua. Mà xa một người không khó, nhưng có dễ không dễ tìm quên. Để đến một ngày ngoài trời giông gió, nỗi nhớ không tên ấy lại tìm đến. Sẽ là ai thì câu trả lời chắc cũng thừa biết. Nếu như níu kéo sẽ là sai, nên chính bản thân còn không tin tưởng là sẽ giữ được em lâu. Thì cái giá mà anh phải trả là giọt nước mắt trong đêm thâu. Em đang ép anh phải tự lừa dối, biến mình thành kẻ không chung tình. Cũng xin đừng tạo cho anh nỗi nhớ, xót lại ký ức trong khung hình. Không cho phép mình gọi tên em, nhưng anh sẽ tua lại quá khứ. Vì anh biết trong tình yêu sẽ chẳng có hai chữ giá như. Nếu em là thuyền anh sẽ là biển đẩy em về nơi bờ bến lạ. Nếu em là mây anh sẽ là gió mai dõi theo em từ nơi xa. Nếu em là cây anh sẽ là cỏ, chỉ là cỏ dại nơi ven đường. Thì làm sao với, sao đưa tới khoảng cách đôi ta là không tự. Phải tự tạo nụ cười giả tạo để giấu tim đau và mắt ướt. Anh tự chọn cho mình về phía không em và rồi sẽ cất bước. Nếu có vô tình gặp lại nhau thì xin hãy lướt ngang qua. Vì chắc chắn đằng sau anh chẳng còn vòng tay nào dang ra. Anh không đủ can đảm nên chịu thể hiện qua câu ca. Anh không như họ, hẹn thề em tính luôn cả chuyện sâu xa. Thấy em anh nắm không chặt không chắc nên đành mình phải buông ra. Hẹn hò với mắt nên dòng lệ ứa cứ tung ra xối xả. Anh không đủ can đảm nên chịu thể hiện qua câu ca. Anh không như họ, hẹn thề em tính luôn cả chuyện sâu xa. Thấy em anh nắm không chặt nên đành mình phải buông ra. Hẹn hò với mắt nên dòng lệ ứa cứ tung ra xối xả. Vẫn là anh thôi, những kỷ niệm cũ chưa quên được. Tên em thì vẫn ở đó, nơi con tim chưa bao giờ đọc ngược. Nhiều khi anh vẫn thầm ước chạy đến nơi nào để có em, nơi mà anh trăng lấp chỉ còn mình anh dạo bước phố quen. Ngẫm nghĩ thật nhiều khi khoảng thời gian kia vô nghĩa. Mặt trời thì sáng đó nhưng đợi mãi bình minh vẫn chưa hé, thì phải dừng lại. nơi có cầu vồng xuất hiện sau mưa thì lần thứ ba rồi. Phải tự hỏi em tìm mày đâu chưa. Khi có em tìm thêm người ta, nếu kém đã tìm càng trôi xa. Anh đâu hay biết anh rất thất vọng khi mà tình ta đã chia ra hai ngả. Anh phải làm gì để được có em? Hình ảnh còn đó thì làm sao anh quên được hả em? Bao nhiêu lá thư hai chúng ta anh vẫn còn giữ. Kể cả lần cuối cho anh được nói thì vẫn nói từ giá như không biết từ yêu thế nào để khỏi phải lệ vương. Giá như ước gì chia tay thì thôi, đừng để lại vấn vương. Không đủ can đảm nên chị thể hiện qua câu ca. Anh không như họ, hẹn thề em tính luôn cả chuyện sâu xa. Tay em anh nắm không chặt nên đành mình phải buông ra. Hẹn hò với mắt nên dòng lệ ước cứ tuôn ra xối xả. Anh không đủ can đảm nên chị thể hiện qua câu ca. Anh không như họ, hẹn thề em tính luôn cả chuyện sâu xa. Tay em anh nắm không chặt nên đành mình phải buông ra. Hẹn hò với mắt nên dòng lệ ước cứ tuôn ra xối xả. Vẫn lại là anh một thằng tự kỷ, vẫn giữ thói quen như ngày đầu. Vẫn chỉ một mình đứng nơi ban công nhớ người con gái nơi này đâu. Biết rằng em đã buông tay rời xa, nhưng sao anh vẫn chọn con tim cho người từng thương ở nơi quá khứ vốn dĩ đã mất rồi còn tìm. Từ khi em đi mọi thứ trong anh đều vẫn vậy, chỉ chút thay đổi. Thay vì anh cười nhiều hơn lúc trước, giờ toàn nước mắt lăn trên môi. Tự đặt câu hỏi cho mình rằng anh đã làm điều gì nên tội khiến em nỡ gạt bỏ đi tất cả, sao hết niềm vui khi bên tôi. Khác với lúc đầu, thay vì có em giờ anh chỉ đứng mình nơi đây, cảm nhận cái lạnh của sự cô đơn với những nỗi nhớ đang vơi đầy. Cần lắm lúc này là một hơi ấm như những ngày đầu em từng trao. Cảm giác lúc ấy anh thoải mái lắm, đâu phải như giờ con tim dần dần đâu. Em giờ đang ở nơi đâu, hãy quay trở về để anh được thoát ra. Sau một giấc mộng muốn khi tỉnh dậy anh chỉ mong rằng nó khác mà. Nhưng sao nó vẫn như thế, vẫn chỉ một mình anh ơi đây, vẫn cứ gọi tên em trong giấc mộng, sao chẳng thấy em trả lời vậy. Em đang ở đâu, nói anh nghe, sao mãi trốn tránh anh kỹ thế. Hãy cho anh biết để anh còn tới, nắm chặt đôi tay em đi về. Từ lúc vắng em cuộc sống của anh, nỗi buồn cũng theo đó trước đầy. Lý do tại sao em có biết không, là anh đang nhớ em thật đây. Em đang ở đâu, nói anh nghe, sao mãi trốn tránh anh kỹ thế. Hãy cho anh biết để anh còn tới, nắm chặt đôi tay em đi về. Từ lúc vắng em cuộc sống của anh, nỗi buồn cũng theo đó trước đầy. Lý do tại sao em có biết không, là anh đang nhớ em thật đây. Nói còn nhớ, nói là thương, nói còn vương ai ngừng đợi. Nói là em ở lạ nơi đây, nhưng em xa thích ở trăng trời. Anh đi tìm em, tìm anh xương phụ trên đầy mặt sóng xô. Anh đi tìm em ở nơi có gió, nơi dòng đời đầy xô bỏ. Nói quên em đó, nhưng ký ức cuốn theo chiều lan man. Vặn một mình trên con phố cũ, bước chân đi mãi sâu lang thang. Bởi người ta đã sang ngang, dòng nhật ký giờ đã sang trang. Còn bờ đê với mình anh ngồi đó, vầng trăng khuyết đời mãi vẫn không sáng. Nếu như tất cả đã qua, thì xin cho anh giữ lại. Dù là một phút nuối tiếc, nhưng có em anh chẳng ngần ngại. Bởi vì điều gì có lẽ chắc em cũng chả cần biết đâu. Vì ngày mình còn bên nhau, nghe anh kể em hay nhức đầu. Đâu phải do anh không tốt, à quan tâm hơn cả người dưng. Nếu như với một người lạ thì anh biết đâu là điểm dừng. Nhưng đối với em thì khác, chả biết vì sao anh lại say. Không phải vì men, không vì thuốc, sao hành hạ thế em này. Em đang ở đâu, nói anh nghe, sao mãi trốn tránh anh kỹ thế. Hãy cho anh biết để anh còn tới, nắm chặt đôi tay em đi về. Từ lúc vắng em cuộc sống của anh, nỗi buồn cũng theo đó trước đầy. Lý do tại sao em có biết không, là anh đang nhớ em thật đây. Em đang ở đâu, nói anh nghe, sao mãi trốn tránh anh kỹ thế. Hãy cho anh biết để anh còn tới, nắm chặt đôi tay em đi về. Từ lúc vắng em cuộc sống của anh, nỗi buồn cũng theo đó trước đầy. Lý do tại sao em có biết không, là anh đang nhớ em thật đây. Phượng buồn hè tới lòng buồn mang mát vì phải sắp xa nơi mái trường, xa thầy cô và cả bạn bè, xa luôn tình đầu mình thầm thương. Cô bạn thân 3 năm cùng lớp chưa một lần tỏ tình lặng im, giờ giây phút chia tay đã đến mình phải chủ động hay lặng im. Ôi lần đầu mình phải chạm mặt nơi hai cung tập chưa mở ra, chính lần đó trái tim băng giá sông ngần ấy năm cũng mở ra. Nhưng tim ơi mày phải kìm lại bởi hoàng hôn kia là màu tắc. Câu yêu em tôi không dám nói ngần ấy năm trời tôi nén chặt, bởi vì điều gì mà tôi phải kìm nén, đã mấy năm trời tôi chưa kịp nói ra. Để còn lại đây bao kỷ niệm, ôi mình là thằng khờ vẫn chưa kịp xót xa. Chờ khi trăng lên để thuyền kia còn cập bến, mình được gặp nhau bởi ông trời cho số mệnh. Nhưng duyên chưa đến, mình là định mệnh, chắc nợ kiếp trước đến tình duyên vẫn chưa bền. Anh là thằng khờ trong xã hội, biết bao giờ mình nói nổi được hai từ đã yêu. Chỉ biết dập trăng nơi một chỗ, chỉ biết sống khép kín và không hay nói nhiều. Giờ duyên mình đến đã hết, chỉ biết là tạm biệt nhau thôi. Chúc cô bạn thân ở trong lớp mai bốn ngày tình yêu sẽ đến và đâm trọn. Có lẽ vì em là ngọn lửa tình trong anh chưa một lần dám tắt, lời chưa nói nhưng trong thâm tâm yêu em thật lòng anh dám chắc. Có lẽ từ đầu em chỉ có thể xem anh là bạn thân, bởi vì anh không có quyền lựa chọn cho mình cái gọi là tình nhân. Và rồi bây giờ thì sao, sau bao ngập ngừng anh không nói, đoạn đường dài trở nên xa cách khi về nơi em hàng trăm lối. Bước tiếp cố gắng phải tự nhủ lòng là mình sẽ có duyên mới thôi, nhưng sao càng đi thì lại càng khó vì đoạn đường này đầy tăm tối. Có lẽ vì em là ngọn lửa tình trong anh chưa một lần dám tắt, lời chưa nói nhưng trong thâm tâm yêu em thật lòng anh dám chắc. Có lẽ từ đầu em chỉ có thể xem anh là bạn thân, bởi vì anh không có quyền lựa chọn cho mình cái gọi là tình nhân. Và rồi bây giờ thì sao, sau bao ngập ngừng anh không nói, đoạn đường dài trở nên xa cách khi về nơi em hàng trăm lối. Bước tiếp cố gắng phải tự nhủ lòng là mình sẽ có duyên mới thôi, nhưng sao càng đi thì lại càng khó vì đoạn đường này đầy tăm tối. Anh chỉ là người đứng sau ôm bao thương nhớ cho riêng mình, còn phần em nhìn về người khác trách duyên tình. Anh sợ những lúc em buồn, anh không thể nào đến cạnh bên, những chiêu trò để làm em vui chắc có khi nào em nghĩ đến. Với tư cách là người bạn thân khóc cười rồi giận hờn vô cớ, từ khi nào những chuyện buồn vui em kể anh nghe anh trông chờ. Nhành vườn vị chiều mưa tháng 6, đẹp tựa bóng hình em, nơi vô chiều mình anh dạo bước trên tay vẫn cầm tấm hình em. Có lẽ chỉ anh là người vẫn mộng ảo sau tất cả những người mà em muốn cạnh bên. Anh đoán rằng mình chỉ đến đây thôi vì tâm trí anh thật sự rối bời. Làm sao để ngăn được cảm xúc, làm sao để tìm ra hướng đi, làm sao có thể chậm vài phút vì lúc này mình vẫn chưa là tư cách gì. Hãy nói với anh rằng em sẽ ổn, chẳng để anh phải buồn lo. Suốt ngần ấy năm vọn vẹn một câu nói anh yêu em sao lại khó. Chỉ biết thẫn thờ nghĩ đến em dù cho đêm dài hay ngày ngắn, chỉ cần em buồn anh sẽ chạy đến dù cho ngày giông hay ngày nắng. Có lẽ vì em là ngọn lửa tình trong anh chưa một lần dám tắt, lời chưa nói nhưng trong thâm tâm yêu em thật lòng anh dám chắc. Có lẽ từ đầu em chỉ có thể xem anh là bạn thân, bởi vì anh không có quyền lựa chọn cho mình cái gọi là tình nhân. Và rồi bây giờ thì sao, sau bao ngập ngừng anh không nói, đoạn đường dài trở nên xa cách khi về nơi em hàng trăm lối. Bước tiếp cố gắng phải tự nhủ lòng là mình sẽ có duyên mới thôi, nhưng sao càng đi thì lại càng khó vì đoạn đường này đầy tăm tối. Có lẽ vì em làm ngọn lửa tình trong anh chưa một lần dám tắt, lời chưa nói nhưng trong thâm tâm yêu em thật lòng anh dám chắc. Có lẽ từ đầu em chỉ có thể xem anh là bạn thân, bởi vì anh không có quyền lựa chọn cho mình cái gọi là tình nhân. Và rồi bây giờ thì sao, sau bao ngập ngừng anh không nói, đoạn đường dài trở nên xa cách khi về nơi em hàng trăm lối. Bước tiếp cố gắng phải tự nhủ lòng là mình sẽ có duyên mới thôi, nhưng sao càng đi thì lại càng khó vì đoạn đường này đầy tăm tối. rồi thôi anh im, để em sống dưới đời tấp nập không còn tiếng anh. Những thứ trong tim nè anh sẽ giữ để viết thành chữ thay lời nói nhanh. Anh đã chạy trốn suốt quãng đường dài tránh né nỗi đau bên trong niềm tin. Và lại một lần nữa anh đối mặt những lời nói thật không còn điềm tĩnh. Nhỏi làm sao lời nói người trao chúng ta kết thúc không cần chào nhau. Em bước thật máu để lại niềm đau anh người gánh chịu vẫn đứng đằng sau. Chờ cơn mưa đến làm tan đi em, anh muốn đắm mình trong cơn mưa. Mong ước được bệnh một lần thật nặng để xem tâm hồn đã đỡ hơn chưa. Nhưng mà không đâu em nhỉ, khúc hát này nặng trong tâm trí. Cơn mưa đầu mùa đang sợ tàn nhẫn nhưng xin đừng cuốn theo em đi. Hãy để em đứng yên ở đó, hãy để anh track cho em nghe, hãy để anh che đi ngọn gió cho dù con tim anh không được khỏe. Anh biết em nghe những lời anh gọi những lời thứ lỗi em chẳng quan tâm. Khi tỷ lệ yêu chỉ bằng cơ hội để anh được nói trong sự âm thầm. Mắt coi đậm đôi tay coi xiết em cũng đã giết đi một tương lai. Ai là người bước theo kế tiếp hòa nhịp con tim bằng lòng thương hại. Đây là đôi tay anh vun đắp cho một tình yêu không ngăn nắp nụ hôn trên môi. Ai đánh cắp xin đừng cho anh được bắt gặp vì anh vẫn mãi là người cố chấp không thể chấp nhận cơn giận vì đâu. Sau bao nhiêu chuyện qua lời ước nguyện xin hãy thể hiện một chút vì nhau. Dù anh im anh không lên tiếng thì không có nghĩa không điếc trong tim. Có đôi khi là sự bất tiện trong lời nguyện biện anh vẫn đi tìm. Sẽ cố kiếm lại một thông điệp để ta đi tiếp bắt kịp được nhau. Và anh sẽ rap khi em ngủ thiếp như người tội nghiệp mất nhịp được đâu. Ừ anh sẽ im, sẽ không nói gì nữa và chẳng còn dám được khuyên. Em có bình yên hay gặp sóng gió cũng không đến phiên anh được làm phiền. Anh sẽ phải diện một cái cớ giả vờ mắc mớ một phần đánh nhau chỉ để biết chắc là em vẫn ổn. Và liệu đã có một người đến sau, người ta có biết là em hay dỗi, họ có biết là em hay ghen, họ có biết em hay nông nổi và chửi vô cớ một người yêu em. Anh tin chắc là họ không biết vì sự nhiệt huyết không đủ vì em. Và sau đêm nay tất cả mọi chuyện có thể sẽ khác theo cách tùy đêm. Cái khó duy nhất của một tình yêu là ép bản thân giả vờ không hiểu biểu hiện của sự im lặng. Mặc dù thật sự trong lòng muốn nói nhiều điều, muốn được biết em đang ở đâu bên trong người trai có còn thấy đau. À ý anh hỏi lời người đến sau có giữ hạnh phúc em chờ bấy lâu. Đâu, đâu cũng thấy hình ảnh nhỏ nhắn, nhắc lại em cũng là lâu lâu. Anh lại lắng trong từng đêm vắng trắng màn đêm. Nếu như anh im mà em sống tốt thì sự dạy dỗ này là rất cần. Vậy nên anh im trong từng lời nói vì anh tự biết là em bất cần. Mà vì em ở nơi xa đó chẳng phải vì em đi xa quá mà chính cuộc sống xa hoa đó đã làm tình yêu ta tha hóa. Anh nhớ mình đã im lặng mà sao nước mắt cứ tuôn vì em là sao. Khung cảnh cả hai từng bước cùng nhau tạo nên một chữ xúc tích là đau đồng đến rồi em. Anh biết em không đến vì anh, cả hai sẽ không thể ngồi đếm từng cơn gió đông đến. Vì là đành rằng anh im trong nhịp thở, đành rằng không phát ra từng âm nhưng trong con tim anh luôn cởi mở và nói về em trong lặng thầm. Mà đôi tay anh vun đắp trong một tình yêu không ngăn nắp nụ hôn trên môi. Ai đánh cắp xin đừng cho anh được bắt gặp vì anh vẫn mãi là người cố chấp không thể chấp nhận cơn giận vì đau. Sau bao nhiêu chuyện qua lời ước nguyện xin hãy thể hiện một chút vì nhau. Dù anh im anh không lên tiếng thì không có nghĩa không điếc trong tim. Có đôi khi là sự bất tiện trong lời nguyện biện anh vẫn đi tìm. Sẽ cố kiếm lại một thông điệp để ta đi tiếp bắt kịp được nhau. Và anh sẽ rao khi em ngừng thêm những tội nghiệp mất nhịp được đâu. Cô đơn anh đã làm quen với điều đó. Người dạy cách yêu cho anh thật dễ nhưng còn để quên là điều khó. Người có hạnh phúc thì từ bỏ, chẳng muốn lụy tình để tự do. Quả thật mất em là điều tương tự như đã mất cả thế giới nhỏ. Vết cắt trong tim vẫn rỉ máu chờ đến một ngày em vá lại. Trong mỗi giấc mơ nó vẫn muốn tìm một lối về cho cả hai. Nhưng đây đâu phải chuyện cổ tích kết thúc có hậu sẽ xảy ra. Chính bàn tay anh vẫn cố nắm còn bàn tay em lại đẩy xa. Có lẽ là việc anh ném nỗi đau như một thói quen của hàng ngày. Dày xéo bản thân bằng một chữ nhớ kia yêu thì ai mà chẳng vậy. Em trải mùi vị từ hạnh phúc và kết thúc là đắng cay. Nếu ví tình yêu như một ván bài thì chắc là anh đã trắng tay. Bài toán của anh đang cố giải sẽ chẳng thể tìm ra đáp án. Vì em là một công thức quá khó mà anh chẳng thể chứng minh ra. Tôi vì nụ cười em là tất cả, anh sẽ cố gắng lùi thật xa. Và quyển nhật ký những ngày còn yêu giờ chỉ còn mình anh lật ra. Thói quen của anh là nhớ em, thói quen của anh là bên em. Thói quen của anh là vẫn yêu em như một nghĩa vụ trong thâm tâm. Khi người đến đây dạy cách yêu, dạy anh biết cách quan tâm. Và điều tuyệt vời mà anh từng có, em là thói quen của anh. Thói quen của anh là nhớ em, thói quen quen của anh, là bên em thói quen của anh, làm phận yêu em như một nghĩa vụ trong thâm tâm. Em là lời rap cảm xúc nhất mà anh đã chút hết vào ngay. Nếu một ngày anh sẽ quên em thì chẳng còn bài rap nào hay. Người ta thường nói tình chỉ đẹp khi còn gian dở, nhưng với anh tình chỉ đẹp nhất khi nụ cười em vẫn còn đang mở. Là yêu thương giấu sâu ở trong lòng ngực còn đang thở, là tất cả tâm tư của một gã khờ khi đã đưa hết vào trang vở. Biết lòng vẫn còn thương nhưng bản thân này thật khó nói, chỉ biết trách vào hoàn cảnh và đem lý trí ra để đổ lỗi. Anh trách bản thân mình yếu kém, anh trách đôi tay quá yếu mềm, anh trách tại sao không thể khiến chuyện tình chúng mình được nên duyên. Khi nhắm mắt anh nhớ về em, mở mắt ra cũng nghĩ về em, vì cô đơn nó đã chọn anh và thứ vũ khí giết anh là đêm. Có lẽ anh đã trúng độc nếu như lụy tình là một loại độc dược, và cách giải nó ở nơi em mà suốt cuộc đời anh không thể học được. Ta có quyền lựa chọn người thương nhưng lại không có quyền chiếm hữu, ta có quyền yêu người yêu cũ nhưng cứ cố chấp thì hẳn là ngu. Ta có quyền được mơ, được nhớ, được đợi, được chờ, ta có quyền được nhận đau khổ để nhận hạnh phúc lại cho. Thói quen của anh là nghe em, thói quen của anh là bên em, thói quen của anh là vẫn yêu em như một nghĩa vụ trong thâm tâm. Khi người đến đây dạy cách yêu, dạy anh biết cách quan tâm và điều tuyệt vời mà anh từng có. Em là thói quen của anh, thói quen của anh là nhớ em, thói quen của anh là bên em, thói quen của anh là vẫn yêu em như một nghĩa vụ trong thâm tâm. Em là lời rap cảm xúc nhất mà anh đã chút hết vào đây. Nếu một ngày anh sẽ quên em thì chẳng còn bài rap nào hay. D&D Production. Và điều tuyệt vời mà anh từng có. Em là thói quen của anh, thói quen của anh là nhớ em, thói quen của anh là bên em, thói quen của anh là vẫn yêu em như một nghĩa vụ trong thâm tâm. Em là lời quá cảm xúc nhất mà anh đã chung hết vào đây. Thì chẳng có việc gì xảy ra. Nếu như một lần em chịu hiểu cũng đâu kết thúc như vậy mà. Bao lần cãi vã dù em vẫn biết là con trai luôn cứng đầu. Do cuộc sống khiến anh như thế chứ bản thân cũng đâu muốn đâu. Luôn cố chấp trong suy nghĩ, từ lời nói đến hành động. Còn em thì chỉ biết luôn chỉ trích, có hiểu cảm nhận của anh không. Ngoài những lần giận hờn vô cớ áp lực khiến anh rất mệt mỏi, chỉ còn chỗ dựa tinh thần là em bây giờ thì chắc cũng hết rồi. Đêm nay mưa rơi để cô đơn hành hạ và giày xéo, nỗi nhớ chưa vơi chỉ trách cả hai tại sao không níu kéo. Đâu nhiều lần cũng đã chịu được, sao không thể chịu thêm lần nữa. Thà một lần nắm tay vượt qua còn hơn là trăm ngàn lần hứa. Con phải nghiệt ngã nhất là khi còn yêu mà phải buông bỏ nhau. Xin một lần thời gian quay ngược chắc ta sẽ không lầm lỡ đâu. Anh chỉ muốn nói là nhớ em, nhưng đâu còn ai ở đây. Bây giờ mới hiểu rằng mất đi em con tim này như ngừng thở vậy. Anh đã thử thời cảm giác một mình không em ở ngoài kia, nhưng anh không dám đối diện sự thật. Nhìn lại bức ảnh trên tường kia, lại thấy em cười rồi dần xa anh như tạo hóa đã ban phát. Lại thấy anh buồn ngày em xa anh, làm trái tim này tan nát. Anh đã thử thử cảm giác một mình không em ở ngoài kia, nhưng anh không dám đối diện sự thật. Nhìn lại bức ảnh trên tường kia, lại thấy em cười rồi dần xa anh như tạo hóa đã ban phát. Lại thấy anh buồn ngày em xa anh, làm trái tim này tan nát. Đã bao nhiêu năm giọt nước trên mi không ngừng rơi, hạnh phúc có đó nhưng chẳng hề muốn vơi tới. Nhiều lần chia tay em cố níu để rồi vết cắt lớn thêm nhiều. Anh chưa một lần hiểu hay con tim anh chưa một lần yêu. Em đã vất vả chiến đấu với những cơn đau anh mang đến, để rồi được gì khi thân xác đè nặng nỗi buồn không tên. Đã bao giờ hai ta cãi vã một lần anh xin lỗi, và đã bao giờ thoáng nghĩ về em trong khoảng thời gian ta chia đôi. Em chỉ là một cô gái tầm thường không có sự quyến rũ, làm sao đủ sức ngăn bước anh đi theo đường cũ. Em luôn áp đặt lý do cho mình để kiềm cố sự tổn thương, nhưng chẳng thể làm được khi tình nặng còn vương. Đem về bên gối chiếc tự hỏi nơi đó anh có vui không, có được hạnh phúc, có được ấm áp hay tủi lòng. Sợi dây tơ hồng anh nói nhưng ai đoạn tình cắt đứt, để giờ người cười kẻ ôm cơn đau thất ngược. Để giờ người cười kẻ ôm cơn đau thất ngược. Là do ai đã tạo khoảng cách, là do ai đẩy ai ra xa. Khi người buông chẳng có người nắm thì đó cũng là hậu quả mà. Định luật hạnh phúc chẳng dành cho ta đâu, vì thế nên mình đành xa nhau. Một lần và mãi mãi là người từng thương bước qua là nhau. Do ai đã tạo khoảng cách, là do ai đẩy ai ra xa. Khi người buông chẳng có người nắm thì đó cũng là hậu quả mà. Định luật hạnh phúc chẳng dành cho ta đâu, vì thế nên mình đành xa nhau. Một lần và mãi mãi là người từng thương bước qua. Bây giờ đổ lỗi là ở anh, tại sao có em không lưu giữ. Vì ai anh đã thức năm canh soạn tin nhắn với một mẫu chữ. Nếu như anh là người sai thì xin hỏi ai là người đúng. Và nếu đoạn đường chúng ta vẫn đi thì anh có phải là người cuối cùng. Đừng ép anh vào cái tội người ra đi. Từ lúc quen em đến khi chia tay, anh chưa từng áy náy điều gì. Quan tâm thì em, không cần giả lơ thì em. Buông bỏ vậy thì hỏi em, tại sao anh phải tiếc đi lời buộc miệng chia tay đó. Có bao giờ em phải thử cảm nhận giọt nước mắt anh đã phải tuôn ra. Để bao lần anh phải tự mình chấp nhận, hàn gắn bao nhiêu giấc mơ xa nhưng mà không được rồi. Phần còn lại nằm ở lý trí, nhưng mà nỗi nhớ nó nằm trong tim. Thì anh còn yêu em không nhỉ. Cho anh một giây để nhớ đến em, dù là khoảng trống giờ quá nhiều. Cho anh một lần chạm đôi tay đó, dù xung quanh anh không hề thiếu. Chỉ là nỗi buồn nó còn phảng phất, nên đôi khi anh gọi tên là cô bé mang tên mộng nắng. Từng kỷ niệm anh gọi lên, còn lại gì ở sau niềm đau hay sự ác cảm trong bóng tối. Có nỗi nhớ ngày ta tìm nhau thì làm sao mà tôi cõng nổi. Đi hết trách nhiệm của kẻ thế thân, cố thoát mình đi sau lớp vỏ. Giờ nhìn lại như kẻ phế nhân, đừng hỏi về em tôi sẽ chối bỏ. Còn lại gì ở sau niềm đau hay sự ác cảm trong bóng tối. Có nỗi nhớ ngày ta tìm nhau thì làm sao mà tôi cõng nổi. Đi hết trách nhiệm của kẻ thế thân, cố thoát mình đi sau lớp vỏ. Giờ nhìn lại như kẻ phế nhân, đừng hỏi về em tôi sẽ chối bỏ. Có phải hạnh phúc chỉ là hư vô, vì thực tế chỉ là tình cờ. Mình gặp nhau rồi lại thương nhau yêu nhau, sự thật anh đâu biết mình đến sau. Tại sao lại lừa dối anh bấy lâu nay, tại sao không nói em đã đi hôn vậy. Để tìm đâu bất ngờ cho một cuộc tình như thơ. TV Production. Đã ở khía cạnh một người phía sau, có thể ngắm nhìn tất cả viễn cảnh. Khiến một người buồn một người thấy đau, không phải là em. Người sẽ buồn càng không phải anh. Người sẽ đau mà là một người em yêu từ trước, còn anh đảm nhận vai trò đến sau. Mến được nhau chỉ là tình cờ, anh được sắp đặt là người tình hờ. Dù cho anh cố gắng nhiều lắm thì việc mất em vẫn tính từng giờ. Kết thúc rồi, em lại trở về với người trước kia. Còn anh từng đêm phải cố dặn lòng không được thức khuya nữa. Ngày mai rồi cũng sẽ đến, chỉ không chắc là theo cách nào. Là phải gượng ép bản thân vui vẻ hay nghe theo lời con tim mách bảo. Hét to cho họ biết, nước mắt xiết thành mưa. Say sưa trong giai điệu một mình đối mặt những ngày xưa. Những ngày trói lòng của anh là những ngày dối lòng của em. Sự thật luôn nhói lòng, anh biết là anh ngược lối lòng của em. Nụ cười em từng có là hạnh phúc anh từng cho, những còn nụ cười mà em đang có là điều sợ nhất mà anh từng lo đâu. Chỉ là hư vô, vì thực tế chỉ là tình cờ. Mình gặp nhau rồi lại thương nhau yêu nhau, sự thật anh đâu biết mình đến sau. Tại sao lại lừa dối anh bấy lâu nay, tại sao không nói em đã đi hôn vậy. Để tìm đâu bất ngờ cho một cuộc tình như thơ, đến lúc tình sớm trời đầy nắng phủ kín lối vắng trên con đường về. Thì chắc chắn chỉ là vì đắng mà anh cảm nhận từ ly cà phê trong một buổi sáng. Không giao thiệp, không giao tiếp bất kỳ một ai. Ép bản thân gửi một thông điệp, cuộc sống lỗi nhịp chẳng cần một ai. Vì từng hy vọng quá nhiều quên mất một người phía trước anh. Cũng chỉ là anh, chỉ là ngọn gió, chỉ là dừng lại rồi lướt nhanh. Người mà yêu em nhất lại là người thoáng qua em. Chơi treo người em yêu nhất lại là người luôn muốn xa em. Bật cười trong suy nghĩ khi lệ vẫn đắm và thấm vào tim. Tím và thấm bên trong người trái mỗi một nhịp đập như đắm vào thêm. Cần đâu người thất bại phải cất lại kỷ niệm mong manh. Khi thành công của người đến chưa trở thành một phần kinh nghiệm trong anh. Trông thấy lại không thấy, đành viết bài lên trang giấy. Vì ai đây còn trông đấy, dù sau này hay năm ấy. Vẫn là một lời nhạc, vẫn là một khúc ca. Vẫn là hình ảnh rời rạc mà từng ngày qua anh thấy. Hạnh phúc chỉ là hư vô, vì thực tế chỉ là tình cờ. Mình gặp nhau rồi lại thương nhau yêu nhau, sự thật anh đâu biết mình đến sau. Tại sao lại lừa dối anh bấy lâu nay, tại sao không nói em đã đi hôn vậy. Để tìm đâu bất ngờ cho một cuộc tình như thơ, đến lúc tình sớm mơ. Chỉ là hư vô, vì thực tế chỉ là tình cờ. mơ. Sao tôi đếm hết, chỉ là biết thức khi rạng sáng, khi thân xác đã rã mệt. Lo ngày mai công việc chồng chất, cứ nhủ lòng tự mình ráng thôi. Và cứ thế thói quen này cất lại nhớ về người mà đã bỏ tôi. Tôi có nhiều nỗi buồn và tôi luôn giữ gìn nó, vì biết nói ra thì có ai hiểu nên vẫn cất trái tim nhỏ chả dám lấy ra vì sợ nó đâu. Nó thì nó là vậy nhưng nó được mấy câu, rồi vẫn dậm chân tại chỗ, ở tại nơi xuất phát ban đầu. Vẫn phải nghĩ, phải sống, vẫn biết mình cần ai. Có biết bao nhiêu dấu chân, nhưng nơi nào khiến ta nhìn lại. Nhìn lại rồi cười, nhìn lại rồi nhớ, nhìn lại rồi trách mình thôi. Nhìn lại để ngẫm ngày tháng đi qua, sao ta lại bồi hồi, kiệt sức. Đứng dậy, nhưng chẳng thấy tia nắng bình minh. Bực tức vì chịu đựng, đứng trước gương soi tấm thân mình. Tàn tạ vì lo âu, âm yếu vì bệnh tật. Ta tìm về nơi đâu, để kiếm được bao nhiêu ăn. Cứ để anh nhớ, cứ để anh nghĩ, cứ để anh mong thêm từng phút. Cứ để sâu ra những gì anh giấu bấy lâu ở nơi hẹp ngõ cụt. Chỉ để mình anh giữ nó, việc của em là không quan tâm. Cứ im lặng đi những gì em nghĩ, hãy cất giữ nó trong âm thầm. Cứ để anh nhớ, cứ để anh nghĩ, cứ để anh mong thêm từng phút. Cứ để sâu ra những gì anh giấu bấy lâu nơi hẹp nhân ngõ cụt. Chỉ để mình anh giữ nó, việc của em là không quan tâm. Cứ im lặng đi những gì em nghĩ, hãy cất giữ nó nơi âm thầm. Đêm nay những thôi ta ngẫm nghĩ, vì bởi thức giấc là ngày mai. Dậy thật sớm để đón bình minh hôm nay khác hơn bao thường ngày. À vẫn đó vẫn khung hình cũ, tên chúng mình nằm giữa trái tim. Em có nói thức đến rạng sáng để làm tặng anh xem như kỷ niệm. Đã ngần ấy năm em lạc ở đâu, sao anh tìm hỏi không thấy. Mùi hoa xứ cũ ở chỗ gần trường, mùi hương của nó vẫn vậy. Có lẽ khác vậy mỗi em, ngày sinh nhật của anh không nhớ. À mình có là gì đâu, tự nhiên đợi đúng là thành. Nhờ lại đây bao lời hứa, ngày sinh nhật mình ở bên nhau. Đà Lạt nhận thông hương núi, tựa vào nhau trăng lên đỉnh đầu. Mình nguyện vào nhau thật chặt, đi qua hết bao nhiêu gió giông. Tháng 10 mưa bão là thế, mình sẽ có qua cơn gió đông. Nhưng giờ thì sao hả, anh nhặt lại mảnh ghép trao trả. Để gửi về em nơi xa, tất bật giữa dòng người hối hả. Mà anh cũng chẳng sao cả, chỉ là phút mong lung vướng dây. Vì bởi em là biển cả, anh là thuyền đợi neo vướng dây. Cứ để anh nhớ, cứ để anh nghĩ, cứ để anh mong thêm từng phút. Cứ để sâu ra những gì anh giấu bấy lâu ở nơi hẹp ngõ cụt. Chỉ để mình anh giữ nó, việc của em là không quan tâm. Cứ im lặng đi những gì em nghĩ, hãy cất giữ nó trong âm thầm. Cứ để anh nhớ, cứ để anh nghĩ, cứ để anh mong thêm từng phút. Cứ để sâu ra những gì anh giấu bấy lâu nơi hẹp nhân ngõ cụt. Chỉ để mình anh giữ nó, việc của em là không quan tâm. Cứ im lặng đi những gì em nghĩ, hãy cất giữ nó nơi âm thầm. Sự chân thành từ em, những lời nói dối trên đôi môi luôn tạo lối riêng cho lầm lỗi. Khi sự phản bội chẳng cần phải nói và em luôn chối, còn anh thầm hỏi cái cớ chính đáng là vì đâu. Đừng buộc miệng nói là vì nhau, nếu như không cảm giác trên từng cử chỉ thì cứ việc nói đi. Vì sao, vì sao em cười sau lưng anh, nắm tay người khác sau lưng anh, thầm nói về anh như là một người lạ và tất cả việc đó sau lưng anh. Đâu là kỷ niệm về nhau, đâu đâu là khung trời ngày xưa đâu, đâu sự chân thật cùng nhau, đâu đâu lời em nói ngày mưa ngâu. Anh không còn thấy những điều đó nữa, nhưng anh lại thấy một điều khác xa, đó là em. Là em cùng một người khác mà em phát họa. Em chưa từng nói lời chia tay, em không hề muốn mình chia hai, em chỉ muốn vui. vui chơi bên một người khác, còn anh là nơi cho em quay lại. Chẳng có việc đó đâu em à, mỗi người chỉ có một trái tim, mỗi người chỉ có duy nhất một người trong suốt cuộc đời mà ta phải tìm với anh. Là em là một khoảng trời của em và ai, sau lưng anh là những câu hỏi người đứng phía trước chúng ta. Là ai, là một người thân, một người bạn hay chỉ đơn giản một người không quen, một người ngô nghê làm tấm lá trắng của một cuộc tình dường như không vẹn. Sau lưng anh là một sự thật anh vô tình che và đậy, ở sau lưng anh là những nỗi đau mang tên của em. Là vậy, phía sau lưng anh là nhiều thứ khác mà anh chẳng muốn quay lại để nhìn. Sau lưng anh thôi những câu chuyện bí ẩn về em mà anh chẳng thể tin. Cảm thấy quá khó nếu không có những cơn gió nhẹ và mưa to, thì ở nơi đó ánh mắt đó không có giọt lệ người đưa cho. Anh sẽ từ bỏ vị trí phía trước, bước từng bước để ngước về sau, bởi vì những điều mà anh làm được là cho em thấy anh không hề đâu. Sau lưng anh là sự lo lắng căng thẳng vì đắng làm trắng màn đêm. Sau lưng anh là sự cố gắng thầm lặng mang nặng nghĩa cử về em và thêm một đêm, thêm khoảng cách, thêm những chuyện phía sau lưng anh. Màu xanh mờ nhạt của sự hy vọng dường như trung cậy chẳng thể ngưng lạnh, vì có là mưa, có là gió, có những việc khó sau lưng anh thì đã có người đưa, có người đó, có người nói gót sau chân anh. Anh không phải lo những điều đó nữa, mà đã có một người sau anh thế vai luôn nắm bàn tay em đắm và say để ngắm ngày mai. Còn anh kể lại đoạn đường chúng ta cùng bước qua, hành trình mất em anh lướt qua, người sau lưng anh lại đi chưa xa, xa hơn con đường anh từng ước mà. Thà là anh lệch sang một hướng để em luôn hướng mãi về một phương, thà sau lưng anh là một ngã rẽ còn hơn những thứ dần bất bình thường. Như bên cạnh anh em không thấy vui thì người cản lối như anh rút lui. Em đã không còn yêu anh đấy thôi, sao phải lừa dối anh đến phút cuối hả? Cứ nói anh biết ngày mai là anh phải sống mà chẳng còn ai. Anh tự biết cách để siết bàn tay để không như dự em quay trở lại, vì trở ngại lớn nhất của em là anh, người lỡ dại yêu em là anh, người phí sức mở lại ký ức để xem từng đêm khi chuyện đã đành là anh, không ai khác. Sau lưng anh bờ vai ai khoét và trước mặt em là những câu hát với một niềm tin từ lâu tan nát rồi. Anh là một khoảng trời của em và ai, sau lưng anh là những câu hỏi người đứng phía trước chúng ta. Là ai, là một người thân, một người bạn hay chỉ đơn giản một người không quen, một người ngô nghê là tấm lá trắng của một cuộc tình dường như không vẹn. Sau lưng anh là một sự thật anh vô tình che và đậy, ở sau lưng anh là những nỗi đau mang tên của em. Là vậy, phía sau lưng anh là những thứ khác mà anh chẳng muốn quay lại để nhìn. Sau lưng anh có những câu chuyện như thế này mà anh chẳng thể tin. Tự tạo cho mình tư tưởng rằng em không tồn tại, để những ký ức đã qua trở thành những mảnh vỡ còn lại. Người ta thường bảo sau chia tay thì họ muốn quên nhau, thật mong đừng tự dối mình. Người còn thương thường là người nhớ, là người đau phải. Anh đã biết kết quả này chỉ mình anh gánh, kẻ yêu nhiều hơn thì sẽ thua cuộc và em là người giành chiến thắng. Anh thua để em được hạnh phúc, anh thua để em được tự do, vì nụ cười đó nơi anh không có thì cách tốt nhất là từ bỏ. Trốn tránh không phải là cách nên anh sẽ đối diện với nó. Học cách yêu thì rất đơn giản, học cách quên nhau thì mới khó. Bằng mọi cách phải làm để em sẽ trở nên vô hình trong anh xóa tin nhắn, xóa hình ảnh, xóa hết mọi thứ, dù không đành vì kẻ thua cuộc mà chẳng có điều kiện nào đặt ra. Và người thua là người trả giá, quy luật này chỉ giữa hai ta. Là anh mất em kể từ bây giờ sao, là anh phải quên em thật sao? Hãy chỉ cho anh lối nào về nơi mà anh và em vẫn còn. Bao nhiêu kỷ vật này anh sẽ trả đủ, những ký ức cũng đã ngủ. Thân phận hai ta là gì chỉ là quá khứ, người yêu cũng đã cũ. Anh chẳng còn đằng sau em, quá trình yêu đã lụi tàn. Nụ cười em giữ còn điểm đâu thì bỏ lại rồi ra đi vội vàng. Bao nhiêu kỷ vật này anh sẽ trả đủ, những ký ức cũng đã ngủ. Thân phận hai ta là gì chỉ là quá khứ, người yêu cũng đã cũ. Anh chẳng còn đằng sau em, quá trình yêu đã lụi tàn. Nụ cười em giữ còn điểm đâu thì bỏ lại rồi ra đi vội vàng. Còn giữ, xin một lần ta thấy nhau, đừng né tránh bằng cách nào đó mà ta từng hành hạ bấy lâu. Cũng đã từng lạc mất nhau rồi chung khoảng cách nên tồn tại. Nhiều ngã rẽ nhưng ký ức đó nơi đây vẫn dồn lại, nhắn với gió rằng Em nơi đó có khỏe không? Biết là không tồn tại nhưng anh vẫn muốn nghe một câu để nhẹ lòng, để mình thanh thản còn đi bước tiếp ở chuỗi ngày dài phía sau. Rồi một ngày cứ vô tình gặp lại thì ta không còn phải trách và né nhau. Đã có bao lần anh cầm tay nhưng vị trí của ai chỉ một lần được níu. Có bao lần đã có tình mình gán ghép lưỡi số nhân hai em ở đâu thêm nhiều. Giờ ta có trách quá khứ nhưng có được gì đâu, có rồi mất không vậy nên chỉ nhận là niềm đau. Nên nhủ lòng ta vẫn cứ cố gắng nhiều vị trí ưu tiên thèm vọng đứng đầu. Có bao kỷ niệm anh đã từng giữ giờ thì anh trả em. Có bao lời hứa anh chưa thực hiện giờ anh cũng trả em. Những cuộc thoại dài vào lúc trời tối thì giờ anh trả đêm. Và tất nhiên là những thứ anh nghĩ thì không bao gồm có cả. Bao nhiêu kỷ vật này anh sẽ trả đủ. Những ký ức cũng đã ngủ. Thân phận hai ta là gì chỉ là quá khứ, người yêu cũng đã cũ. Anh chẳng còn đằng sau em. Quá trình yêu đã lụi tàn. Nụ cười em giữ còn niềm đau thì bỏ lại rồi ra đi vội vàng. Bao nhiêu kỷ vật này anh sẽ trả đủ. Những ký ức cũng đã ngủ. Thân phận hai ta là gì chỉ là quá khứ, người yêu cũng đã cũ. Anh chẳng còn đằng sau em. Quá trình yêu đã lụi tàn. Nụ cười em giữ còn niềm đau thì bỏ lại rồi ra đi vội vàng. Tình ta cũng vội cũng gói, hai thể xác như mất linh hồn, nhưng vẫn tồn tại bất kỳ niềm cũ. Bao khoảnh khắc ta đã ở bên nhau, chúng ta đều khác nhưng giờ có nhắc thì ai sẽ đau. Bỏ lại phía sau ánh tối, chiều mờ dần theo ánh hoàng hôn. Tình ta cũng vội cũng gói, hai thể xác như mất linh hồn, nhưng vẫn tồn tại bất kỳ niềm cũ. Bao khoảnh khắc ta đã ở bên nhau, trừ tình yêu chúng ta đều khác nhưng giờ có nhắc thì ai sẽ đau. Canh đồng diều khi về chiều tha thẳng anh ngồi bên dòng sông. Nhớ đến lúc hẹn hò nơi đây em gọi thân thương anh tên chồng. Em nói mình lớn hai ta xa cách. Anh đừng bao giờ bỏ em nha, vì tình cảm chỉ mình em biết nó. Sẽ chứng minh anh thấy thôi năm tháng thôi mà, nhưng giờ thì sao? Chỉ có anh vẫn tính tan tình một mình với sáo trúc. Chỉ có em không giữ được bao nhiêu lời hứa, giờ chỉ riêng mình anh than thở với sáo trúc. Em thích nghe lắm những bài dân ca đậm đà của quê hương mình. Ai cho tôi tìm về ngày tháng xưa? Ôi kỷ niệm đẹp bên duyên tình ta đã từng chờ, đã từng nhớ. Ở bên sông anh vẫn còn đợi, mong biết mai lại không hy vọng. Nhưng có chắc người ta được thật lòng để rồi em về nơi kia giờ yên bình. Gió thổi anh nghe vẫn du dương. Em đi đâu sẽ không về đây mình cánh cò lạc bóng vô đi tìm người thương. Vì ta còn yêu nên không hiểu kinh còn mong mỏi em từng phút. Chuyến đò chiều cũng xa bên đợi hoàng hôn tắt nắng theo cùng lúc. Chỉ có mình anh ở đây, nơi mùa lúa vẫn đợi mình về. Dưới ánh trăng em còn nhớ đã bao lần đã từng thề. Nhân cỏ còn đây còn nhắc tên ai, kỷ vật đôi mình vẫn còn đó. Kỷ niệm còn đây còn nhắc tên ai, đã quá số lần ta chuyện trò. Giờ người không biết, giờ người không hay, giờ người đã quên câu hẹn ước. Giờ người cất bước, giờ người xem xong bỏ tôi không buồn sao cho được. Nhân cỏ còn đây còn nhắc tên ai, kỷ vật đôi mình vẫn còn đó. Kỷ niệm còn đây còn nhắc tên ai, đã quá số lần ta chuyện trò. Giờ người không biết, giờ người không hay, à người đã quên câu hẹn ước. Giờ người cất bước, giờ người xem xong bỏ tôi không buồn sao cho được. Gọi là duyên, xa nhau chỉ vì ta không nợ. Anh từng nói chỉ sợ vì mất em, còn ngoài ra tất cả đều không sợ. Từng hạt giấy mà anh đã từng xếp, mang trong đó là cả một tấm lòng, dành tặng em với nụ cười chân chất. Dù nơi xa nhưng vẫn thấy ấm nồng. Vẻ đẹp của em thật mộc mạc, nó lá cùng chiếc áo bà ba, cùng tung tăng với cánh đồng cỏ xanh. Tình cảm cũng từ đó mà ra, gấp những cỏ tiền trưng như kỷ vật, là lời hứa sau này mình lấy nhau. Vậy mà như chìm vào giấc ngủ dài, tỉnh dậy sau người thì chẳng còn thấy đâu. Hạt giấy vẫn đó, nó lá còn đó, cánh đồng vẫn đó nhưng sao người đã thay đổi. Cánh nhiều trong gió, lời hứa trong đó, nhưng sao cánh nhiều giờ cũng đã đứt dây rồi. Chiếc lá ngày nào cũng vẫy rời bỏ cây thôi, cũng như em đã dứt khoát buông lời đôi bàn tay tôi. Thề non hẹn biển thì cũng chỉ là nói dối, còn gì để nhớ cũng đành phải tập quên thôi. Nên bài ca anh viết để đông lại thành ký ức, anh vẫn xem em là một mối tình mà anh đã từng yêu quý nhất. Hãy hạnh phúc với người anh yêu, phương trời xa anh sẽ cầu chúc, hy vọng ngày mai anh sẽ gặp lại em sau ác mộng mà anh đã từng biết. Nhắn cỏ còn đây còn nhắc tên ai, kỷ vật đôi mình vẫn còn đó. Kỷ niệm còn đây còn nhắc tên ai, đã quá số lần ta chuyện trò. Giờ người không biết, giờ người không hay, à người đã quên câu hẹn ước. Giờ người cất bước, giờ người xanh xong bảo tôi không buồn sao cho được. Nhắn cỏ còn đây còn nhắc tên ai, kỷ vật đôi mình vẫn còn đó. Kỷ niệm còn đây còn nhắc tên ai, đã quá số lần ta chuyện trò. Giờ người không biết, giờ người không hay, à người đã quên câu hẹn ước. Giờ người cất bước, giờ người xanh xong bảo tôi không buồn sao cho được. Khi bao người yêu của anh rồi lại cho vào một góc. Anh đếm từng giọt mưa bên hiên rồi lại tự dưng bật khóc. Anh đếm những lần mình gặp nhau đôi tay vẫn còn chút hơi ấm, nhưng tại sao không thể thốt lên được lời, chỉ biết nhìn người rồi lặng câm. À có lẽ là anh cố chấp khi mãi nhớ về người đã khuất. Kể từ ngày đó em có biết không, trái tim này cũng dần đã mất. Anh chết dần trong từng suy nghĩ, chết theo cùng với những lời ca. Lý do cũng chỉ đơn giản là người mà anh yêu nhất đã rời xa. Em nói rất thích ngắm cầu vồng cùng anh những khi trời sâu mưa, vậy mà giờ chỉ còn mình anh, bảy sắc cầu vồng còn đâu nữa. Tạo hóa trêu ngươi với con người, nhưng sao người nhận lại là anh. Kẻ ra đi còn người ở lại phải gánh nỗi đau không thể lành. Em không phải là người cuối cùng nhưng chắc chắn sẽ là duy nhất. Anh vẫn còn hận chuyện tình dở dang, tại sao em nỡ bỏ đi mất. Vì một người vẫn nuôi hy vọng là mình chỉ tạm thời xa nhau, vẫn cứ đếm từng ngày và chờ thời gian sẽ qua mau. Mình xa nhau bao lâu rồi em vẫn còn nhớ về anh chứ. Mình xa nhau bao lâu rồi khi những kỷ vật anh vẫn giữ. Hình bóng em chẳng thể nào mờ nhạt vì anh đã khắc họa trong tâm ký ức vẫn giữ. Dù mong manh cũng muốn từ bỏ nhưng không đành. Mình xa nhau bao lâu rồi em vẫn còn nhớ về anh chứ. Mình xa nhau bao lâu rồi khi những kỷ vật anh vẫn giữ. Vẫn cứ đưa tay cố vơi lấy, dù em đã về với gió, anh sẽ theo em đi tới đó để linh hồn này được tự do. Tìm về những nơi ta hẹn hò vẫn ngỡ như mới ngày hôm qua. Vẫn có một người nắm tay một người, vẫn còn đùa giỡn cùng nhau mà. Dường như mọi thứ đang dần quay ngược trong tiềm thức đang tạo nên. Đó là khi nỗi nhớ này cứ cào xé thì đâu thể nào quên. Em mang cho anh được một hạnh phúc nhưng để trong anh vạn lần đâu. Thật quá khó để anh bước tiếp khi trong ý thức vẫn cần nhau. Do tình cảm này anh mang nặng, chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Cứ cố khép mình vào một góc tối không thể mở lòng kể từ đó. Nếu như được quay lại từ đầu anh sẽ yêu em nhiều hơn thế. Nếu như có thể có được phép màu anh nguyện sẽ làm người thay thế. Nếu như tồn tại hai chữ nếu như thì mọi chuyện chắc đã khác. Sẽ không phải có kẻ vô hồn âm sầu chút bỏ vào lời nhạc. Một năm rồi hai năm có chắc thời gian sẽ xoa dịu đi hết những gì thuộc về quá khứ, chính là những thứ mình ta chịu. Vẫn một câu hỏi, vẫn một khúc mắc, mình xa nhau bao lâu rồi. Và câu trả lời dẫu có hay không thì anh vẫn mang theo cả đời. Mình xa nhau bao lâu rồi em vẫn còn nhớ về anh chứ. Mình xa nhau bao lâu rồi khi những kỷ vật anh vẫn giữ. Hình bóng em chẳng thể nào mờ nhạt vì anh đã khắc họa trong tâm ký ức vẫn giữ. Dù mong manh cũng muốn từ bỏ nhưng không đành. Mình xa nhau bao lâu rồi em vẫn còn nhớ về anh chứ. Mình xa nhau bao lâu rồi khi những kỷ vật anh vẫn giữ. Vẫn cứ đưa tay cố vơi lấy, dù em đã về với gió, anh sẽ theo em đi tới đó để linh hồn này được tự do. Nằm ở phía sau nên để chữ yêu nó bị lấp mất. Còn chữ nợ còn ở nơi anh, chỉ để chờ nó đến đánh cắp. Bông hoa anh cả trên áo, giờ người khác thay anh lấy đi. Anh muốn cho mình danh phận, nhưng bây giờ là thứ cách gì. Cũng đã nhiều lần suy luận, học thêm nhiều cách thức nỗi đau. Nhưng tên em vẫn ở ngoài, buộc anh phải lật lại ở trên đầu. Anh phải hỏi gì bây giờ, khi xung đầu khói đen bao vây. Người thì hờ hững, người đứng chờ yêu thương bao giờ đóng đầy. Anh thuộc lớp người tự kỷ, thích tìm vui bên thế giới kia nhưng đang đứt lìa. Chỉ cần em nói là em mệt mỏi thì hãy cứ tựa vào anh đây. Chỉ cần em nói em không hạnh phúc thì anh vẫn mãi ở nơi này. Chỉ cần em nói tất cả mọi chuyện khi xưa cũng chỉ là quá khứ. Và chỉ cần nói muốn được bên anh mọi thứ trước mắt anh chối từ. Chỉ cần em nói là em mệt mỏi thì hãy cứ tựa vào anh đây. Chỉ cần em nói em không hạnh phúc thì anh vẫn mãi ở nơi này. Chỉ cần em nói tất cả mọi chuyện khi xưa cũng chỉ là quá khứ. Và chỉ cần nói muốn được bên anh mọi thứ trước mắt anh chối từ. Bên anh nói nhớ người cũ, em hiểu cảm giác của anh không. Khi thật lòng anh chẳng muốn nghe, vẫn cứ ầm ừ để tựa lòng. Em nói em không hạnh phúc nên bây giờ muốn được mình yêu. Vậy em tạo cho cơ hội, rồi bây giờ em nói anh phiền. Bởi vì yêu em nên đôi khi anh quên mình mất, quên cả giấc ngủ về đêm, chờ em ngủ anh mới nhắm mắt, quên cả thói quen khi sớm chào buổi sáng người tình của anh. Và anh cũng đã quên mất tư cách gì giữ em bên cạnh. Lâu rồi anh không viết nhật và cũng chả biết mình viết gì đây. Gửi gắm vài ba câu thơ như một trang nhật ký dài vậy. Anh thích cảm giác thế này, một mình dạo biển về đêm, bờ kè tâm quan khác hơn thường lệ, hôm nay không có anh đẹp. Đúng là như vậy, cảm giác trong vắng thuộc ở nơi anh. Nếu như nơi em có mưa thì anh đợi đến khi trời tạnh. Không cần em hỏi lý do, chỉ cần em cho câu hỏi. Bao giờ cảm thấy không vui cứ tựa vào anh nếu em mệt mỏi. Chỉ cần em nói là em mệt mỏi thì hãy cứ tựa vào anh đây. Chỉ cần em nói em không hạnh phúc thì anh vẫn mãi ở nơi này. Chỉ cần em nói tất cả mọi chuyện khi xưa cũng chỉ là quá khứ. Vậy chỉ cần nói muốn được bên anh mọi thứ trước mắt anh chối từ. Chỉ cần em nói là em mệt mỏi thì hãy cứ tựa vào anh đây. Chỉ cần em nói em không hạnh phúc thì anh vẫn mãi ở nơi này. Chỉ cần em nói tất cả mọi chuyện khi xưa cũng chỉ là quá khứ. Vậy chỉ cần nói muốn được bên anh mọi thứ trước mắt anh chối từ. Trách móc nhưng có ai nghe đâu anh đằng sau. Luôn khó nhọc tìm cách bộc bạch nhưng chỉ từ khẽ đâu. Phải im lặng dù lòng muốn nói hàng vạn lời nói từ tâm. Đếm nỗi đau trên dòng cảm xúc anh lấy ngồi bút lặng lẽ trừ thầm. Viết cho em bao nhiêu là đủ đến khi lá phủ đoạn đường ta qua. Viết cho em tâm tư ấp ủ vài lời nhắn nhủ từ phía xa xa. Vì không thể đứng cạnh bên em buông thả lời nói một cách thật lòng. Khi người không nghe cũng chẳng muốn thấy thì điều anh có chỉ là thất vọng. Giống như khi em chưa từng đến những lời chiều mến chưa ghé qua đây. Thấy em cười và thấy em khóc những điều nhỏ nhoi đôi giờ như xa lắm vậy. Đẩy anh về góc tường đen tối, thổi lèn khói để đổi yên bình. Vì có những điều không nói anh gom đóng gói và giữ cho riêng mình. Mình gì đó đã mang em đi về nơi xa anh trốn. Đấy anh cần nhìn thấy em như khi xưa cùng sự bình yên đã vốn. Vậy đâu cần gì khác những lời chua chát em dành cho anh em cất đi. Khi sự gánh vác những điều to tát em đã vô tình đánh mất vì. Và lành vết thương của anh khi người duy nhất có thể là em đây. Xoay trong một vòng tròn không thể thoát ra nỗi đau anh em đầy. Vậy tay chào lần nữa, nói gì đây cô gái từ tương lai. Đến rất nhanh và đến rất vội, có phải tất cả là thương. Đối với anh hạnh phúc là em, đối với em hạnh phúc là gì. Anh chối với đêm lạnh chút vì em còn chối bản thân cạch bút là vì. Những cung đường của sự tươi sáng, từng hàng quán mà ta từng qua. Dừng bước đi trong sự tương phản, anh cần thanh thản như một món quà. Có những điều không đáng đâu em, tại sao để anh phải ráng thâu đêm. Gánh nỗi lòng anh bán cho em nhưng trên thực tế là em đâu thèm. Đêm đêm nỗi nhớ chơi với anh đi muôn nơi không thấy đường về. Ừ thì em bên kia không sao nhưng đâu bên đây con tim nặng nề. Có một chút mệt mỏi vì em, có một chút giận dỗi vì em. Nhưng chưa từng nói chỉ vì lo sợ thái độ bất cần đang có từ em. Điều gì đó khiến anh lưu trữ và giữ thật kỹ những điều vô giá này. Đương nhiên là nhiều hơn chính cái tôi mà em vẫn đang chấp phá đấy. Thấy được em là điều vui nhất nhưng nghe được em là điều đau nhất. Thức vì em trong sự ấm ức vì người con gái anh tìm lâu mất rồi. Đầu lắm nên nói cứ nghĩ là nói sẽ không sao. Nhưng sau khi nói lại thấy nói từ những câu thoại em vọng vào. Và cứ nghĩ sẽ không cần viết những dòng độc thoại này thêm lần nữa. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày những thứ về anh em không cần nữa. Đừng phải sợ câu hỏi đang sợ trong dòng tin nhắn. Anh là ai hay từ phía anh là sự ngơ ngác đưa ra câu hỏi. Em là ai không một lần anh quay nhìn lại từng chuyện vui buồn mà ta từng có. Đứng vị trí mà anh đang đứng và thấy những điều mà anh từng cho. Còn nước mắt lăn dài trên má, có cả ta công việc đơn thân. Có luôn cả những phút ngã gục vì em khi em vẫn còn đang trong cơn giận. Yêu anh hay mít ướt lắm có thể khóc chẳng cần lý do. Cũng dễ dàng ngồi cùng các cớ nếu em không nhớ để anh chỉ cho. Em sẽ ôm anh như đứa trẻ khi mà có kẻ nào làm anh buồn. Chưa từng bỏ rơi anh một mình ở nơi nào đó mặc lệ anh tu. Nghĩ về anh trong mọi tình huống, vẻ luôn cuốn không tìm được anh. Nắm chặt tay anh đầy tự hào để anh luôn biết em ở bên cạnh. Đó bây giờ là ai vậy? Nếu cô ấy vẫn còn trong em thì xin trả lại cho anh đây. Đừng tạo thêm nỗi buồn, mình ở bên nhau đã khó, nói chi khoảng cách cây số hàng trăm. Chấp nhận yêu xa, anh ráng thích nghi tháng ngày cãi nhau anh vẫn đêm. Cạn kiệt sức lực, bởi giải thích để cho em thông. Vắt cạn bực tức, nói chia tay để cho em bằng lòng. Anh vẫn tự hỏi có phải cái cớ bàn đạp để ta chia tay. Nhưng lý khi là bảo không phải là vậy, tất cả tại anh nên thế. Bây giờ ép anh ở vị trí nào đó sẽ là một cách chúng ta xa hơn. Đừng bao giờ là muốn vị trí nào đó nó sẽ đại khoảng cách chúng ta xa hơn. Em đã từng cười mà, em đã từng vui mà, em đã từng ước thật nhiều vì sợ cách làm ta buồn tủi. Đổi lại là sự gian ghép, sự hiểu lầm càng thêm gia tăng. Đổi lại là mất tất cả, câu chia tay em chẳng băn khoăn. Anh không giải thích thì chắc em hiểu vì giờ anh chán lắm rồi. Có nói khuôn vải khi cơn thịnh nộ cao trào anh im khi câu. Còn tin thì ta lạc hướng, còn hy vọng nhưng ta phải nhường. Còn kỷ niệm nhưng ta phải cất đi về chốn cũ tìm sự tha phương. Sự lãng quên ta sẽ biến mất, sự gian ghép ta nhận từ ai. Khi còn nỗi buồn ta tin tưởng nhất cũng bỏ ta đi tìm lại ngày mai. Khi còn niềm tin thì ta lạc hướng, còn hy vọng nhưng ta phải nhường. Còn kỷ niệm nhưng ta phải cất đi về chốn cũ tìm sự tha phương. Sự lãng quên ta sẽ biến mất, sự gian ghép ta nhận từ ai. Khi còn nỗi buồn ta tin tưởng nhất cũng bỏ ta đi tìm lại ngày mai. Em còn nhớ không, đã bao lần ta lỡ hẹn. Lỡ quên mất là có kẻ khờ đang đợi ai đó nơi ánh đèn. Mọi người xô bổ vì công việc để kịp tối sợ trời mưa. Còn người ấy vẫn đợi hồi âm em làm gì đó đã về chưa. Cứ nghĩ theo cách mà ta đã từng, từng bước qua đời nhau. Từng là người lạ, từng trách quá khứ rồi đạp thương nhớ đó về sau. Gieo cho thương nhớ, gieo cho nỗi buồn rồi ra đi vĩnh viễn. Đừng gọi là bạn nữa, coi như sóng lớn dội vào bờ tiền miên. Xa nhau vì đổi chỗ, khóc bởi ai đúng khi vọng chối bỏ. Lời lẽ của người chỉ đâu khi còn một tình xét đắm mới bỏ mất trước ngõ. Quá nhiều kỷ niệm với nhau, nỗi khứ ta từng cứ lần phía sau vĩnh là người chịu đựng. Mảnh ghép cuối tôi bỏ lại ở xuống lưng khi bao sự dày vò ở đây cơ chụp chẩn. Liệu rằng nơi đó có mang cho em được bao sự bình yên? Liệu rằng nơi đó có giống như anh yêu em đến vô điều kiện? Vì người thật lòng vẫn là con trai nên sự mạnh mẽ vô cùng. Em cứ nhớ rằng là không được khóc khi có phút nào mong luôn. Niềm tin thì ta lạc hướng, còn hy vọng nhưng ta phải nhường. Còn kỷ niệm nhưng ta phải cất đi về chốn cũ tìm sự tha phương. Sự lãng quên ta sẽ biến mất, sự gian ghép ta nhận từ ai. Khi còn nỗi buồn ta tin tưởng nhất cũng bỏ ta đi tìm lại ngày mai. Khi còn niềm tin thì ta lạc hướng, còn hy vọng nhưng ta phải nhường. Còn kỷ niệm nhưng ta phải cất đi về chốn cũ tìm sự tha phương. Sự lãng quên ta sẽ biến mất, sự gian ghép ta nhận từ ai. Khi còn nỗi buồn ta tin tưởng nhắc cũng bỏ ta đi tìm lại ngày mai. DD Production. chờ tỉnh giấc một ngày mới không. Là chiều hôm nay mát là một ngày dài bất ngờ sờ soạn trái tim và tìm ra hai nhé. Xin lỗi là ba, à không chính xác là vô số vết thương từ chỗ quá khứ thầm lặng vẫn tìm đến anh và xô đổ niềm vui. Chỉ là thoáng chốc hay đôi khi vì sự là lặng chẳng thể tìm đến bởi vì tâm tư còn đố kỵ. Vì bàn tay nhẹ ai đặt trước vì từng bước nặng, ai đặt sau vì cuộc sống anh phải đau mặt trước. Vừa ngước nhìn lại thì nhói mặt sau, anh sợ lau những giọt nước mắt khi anh không chắc là dành cho ai. Anh sợ sâu trong những tiếng nức là sự dối trá, anh thường lo ngại nên anh dừng lại. Chẳng muốn đi tiếp tìm người sánh vai, chỉ muốn âm thầm qua từng ngày dài vì không muốn ôm niềm đau gánh mãi. Nếu anh xoay trong tìm thức tìm sự vô thực nơi đáy vừa sâu thì liệu như em một người vô ảnh có tìm con đường để đến được nhau không? Anh chắc là trí tưởng tượng anh tạo ra em ở trong bài này chỉ để tâm sự với người không thật mà anh xây dựng chỉ trong vài ngày này. Chào em cô gái, ngồi xuống và lắng nghe. Xin lỗi anh không sao, chỉ là nước mắt làm bờ môi đắng nhẹ. Một câu chuyện dài hành hạ tư tưởng anh bấy lâu, từ những cái kết bi hài anh viết miệt mài nhưng rồi chẳng thấy đâu. Mấy câu anh viết ừ thì được mấy câu, họ nghe khi sự thanh khiết của tình tiết chỉ được phê duyệt sau màn che. Anh muốn hỏi nhưng em chợt tan vào khói và đi mất. Giật mình nhận ra em là ảo ảnh do anh tưởng tượng trong khi và em lại đến. Em đến bên anh theo lẽ tự nhiên, theo những suy nghĩ một thằng tự kỷ mô phỏng hoàn hảo một cách tự biến. Hôm nay em khác khác, mái tóc buông dài để xõa ngang vai, vẫn ngồi im lặng và nghe anh nói về những câu chuyện em bỏ ngang tai. Nhưng không sao đâu, chỉ mình anh nói em nghe là đủ rồi, chỉ là giải tỏa một cách vô thức trước khi anh mệt và ngủ thôi. Mệt mỏi nhiều lắm khi từng người nắm rồi lại buông nhẹ nhòa ký ức luôn sâu đậm làm giọng lệ thấm khóe mi buồn. Nếu cội nguồn của em là thật, anh sẽ thân mật để nắm bàn tay xiết bờ vai của em thật chặt, ngắm nhìn khuôn mặt em đến ngày mai. Nhưng tí qua em chỉ là thứ nội tâm mà anh tự tạo, không sợ không chạm không nắm. Nhưng em là điều duy nhất khiến anh tự hào, không phản bác từng lời anh hét, luôn chạy theo cảm giác anh mang, không phụ bạc như những người khác phai nát lời nhạc một kẻ lang thang. Nhẹ nhàng và trầm lắng cô gái đến từ nội tâm, từ giai điệu từ dòng chữ anh viết chẳng hồi âm. Nhìn về phía trước nhưng anh vẫn ngước lại đằng sau, nhẹ nhòa khóe mi ước anh đã cố vượt rồi quặng đâu. Hình ảnh em khỏa lấp là điều trái ngược với tự nhiên, âm thanh em đem đến là dòng suy nghĩ trong tự truyện. Anh tự tiện tạo ra em nhưng lại không biết vì sao em đến. Anh chỉ biết chắc em là cô gái mà suốt cuộc đời không được mang tên. Đến nhưng không nói, không trả lời nhưng không hỏi, đứng sâu trong màn khói nở nụ cười nhẹ trên đôi môi. Và đó là em, cô gái đến từ trong tôi. Kia đầu dây có lẽ câu hỏi em sẽ đặt ra sao lại lạnh lùng như vậy. Sự im lặng cứ bao trùm để rồi vỡ hòa trong tiếng nấc, vì mới hôm qua vẫn còn hạnh phúc mà sao hôm nay đã biến mất. Mọi thứ có lẽ diễn ra quá nhanh, một cái kết em không ngờ, tình cảm 3 năm chỉ như vậy sao, chẳng còn gì để mong chờ. Em cứ khóc thật nhiều đi rồi nỗi đau sẽ trôi qua. Em cứ buồn cứ hận anh đi rồi xóa đi kỷ niệm đôi ta. Anh biết trong lòng em ngay lúc này coi anh là thằng tồi nhất, anh không xem trọng tình cảm của em, tự tay anh làm rơi mất. 3 năm hai con tim một ý nói là tan vỡ, những dự định và những lời hứa bây giờ nó vẫn còn dang dở. Nhưng em biết không, em đâu 1 thì anh lại đâu 10. Nhìn vào kỷ niệm mà ta từng có, anh cố giả tạo trong nụ cười. Đã 3 tuần rồi kể từ cái ngày chia tay hôm ấy, những hành động mà anh đang làm đừng hỏi tại sao có hiểu vậy. Ngày thứ nhất anh gọi điện chỉ muốn được nghe giọng nói, và anh biết chắc những lời trách móc xỉ vả từ em là không khỏi. Em không muốn anh làm phiền em nữa nhưng mà thói quen không bỏ được, và anh sẽ vẫn quan tâm đến em mỗi ngày cũng như những ngày trước. Nhưng có một điều anh muốn nói trước khi cúp máy. À em ạ, mình chia tay rồi đấy. Và những ngày tiếp theo tôi vẫn tiếp tục những cuộc gọi, những lời hỏi han dặn dò mà khi còn yêu nhau tôi vẫn thường hay làm. Và em tỏ ra rất khó chịu, quặn thắt lại khi đối mặt với điều này. Em không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. cho đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và đến một ngày. Những ngày tiếp theo em quyết định sẽ không bắt máy. Em sẽ tự mình đóng băng con tim để nó lạnh lại. Nhưng ngày thứ 10 không như mọi ngày, không có cuộc gọi. Em cứ chờ hoài và chờ mãi vẫn không thấy gọi tới. Vậy là thế nào, em tự nghĩ có gì đó bất thường. Dù đã chia tay, không hiểu sao trong lòng lại rối như tơ vương. Đang rối bời không biết làm gì, bỗng có tin nhắn được gửi tới. À em ơi, tới bệnh viện đi, thằng Tân nó chết rồi. Em bàng hoàng buông chiếc điện thoại cứ thế mà lao ra khỏi phòng. Có gì đó bóp nghẹn con tim, nước mắt cứ ứa ra. Em thấy một hai bắt anh mở mắt dậy, cõi lòng cứ như đang thắt lại. Những thói quen anh thường hay gọi điện sẽ được em nhắc lại. Em đã nghe lời anh rồi mà, làm những gì anh dặn rồi mà. Mau mở mắt ra đi đồ tồi, sao vẫn chưa chịu tỉnh dậy hả? Đổi lấy tất cả sau những câu hỏi chỉ là sự im lặng. Nó như hàng ngàn mũi dao cứ đâm vào tim. Tại sao thật tàn nhẫn, tại sao lại ra đi như vậy? Đâu phải nỗi đau mình anh gánh. Tại sao lại giấu không nói một câu? Tại sao bản thân tự trốn tránh? Tại sao ta không cùng sẻ chia để rồi cùng vượt qua khó khăn? Tự làm khổ mình, làm khổ người khác, anh thật ngốc lắm. Em vẫn giữ lấy một tình yêu, mình vẫn còn là người yêu. Em sẽ chỉ yêu mình anh thôi nhé, anh có nghe thấy không? Anh đã bước vào tim em thì em sẽ đóng chặt và giữ anh mãi mãi. Em chẳng yêu thêm ai khác đâu, sẽ không bao giờ mình mất nhau. Anh yêu vẫn cứ rơi như đang khóc thay cho em. Đối diện không gian trước mắt nó vẫn u tối hay do đêm. Có một người vẫn mỉm cười cùng những kỷ vật thật quý nhất. Tình yêu họ vẫn tồn tại dù là ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Mưa vẫn cứ rơi như đang khóc thay cho em. Đối diện không gian trước mắt nó vẫn u tối hay do đêm. Có một người vẫn mỉm cười cùng những kỷ vật thật quý nhất. Tình yêu họ vẫn tồn tại dù là ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Tình cảm cũ vẫn mang theo đông đầy rồi khoáng ngược trái vì không muốn em nhìn thấy. Cứ lãng quên đi bao nhiêu ký ức, sự dày vò chỉ mỏi ở nơi anh biết chỉ là một cái cớ. Dẫu anh đang được đóng vai thằng thò thì mình chấp nhận, rồi mình sẽ lạc mất nhau. Khi bao nhiêu sự ân hận ở nơi đây anh vẫn còn nguyện cầu. Nguyện cầu em sẽ bình yên, nguyện cầu em không muộn phiền. Khi xã hội vẫn áp đặt đến với nhau cùng vì chữ duyên, nhưng anh không tin điều đó. Chữ duyên chỉ có ở trong mơ, khi con người vẫn còn sự tham vọng, sự ích kỷ đó vẫn dù gặp quân cờ. Nếu như quá khứ nhẹ từ anh ơi, có lẽ anh giận không ở đây. Và nếu tình yêu chưa từ níu dậy, sẽ không hề có giấc mơ này. Cô giáo tiếng nấc nước mắt mỗi khi né tránh ngày qua. Dù rằng đi trong nhớ thương là điều ngu ngốc, chỉ muốn chạy xa. Đôi lòng như than tìm tình yêu để vơi đi bớt bao mụn sầu. Cứ cắm đầu vào thứ ảo giác thì cứ hiện ra ta vẫn cứu nhau. Nhưng điểm xuất phát bây giờ đã ngược lối. Nếu chỉ có mỗi anh và anh, từng cắm hoa xuống còn phải thay nước. Vì thế cần lá chắc là phải thay cạnh. Mở đầu là cảm giác giải thoát khi con tim này đã tạm quên em. Dẫu biết ngày sau là ảo giác, nhưng nỗi nhớ bắt anh là không hề lên xem. Tình yêu người con trai là thế, may tìm được lối đi khác đâu. Sự dây vò cứ đè lên tâm trí, chỉ biết gồm em rồi đêm về lại khoác sầu. Baby, đôi lúc chỉ muốn gọi tên em, gặp gần anh không dám. Vì người kích thích tất cả là anh, dù lòng này hoài không cam. Một quãng đường dù không xa cũng đủ còn lại hơi ấm nơi bàn tay. Nên em phải vất vả thoát ra tất cả dù là những thói quen hàng ngày. Em bây giờ ra sao, có đang một mình chờ tin nhắn? Như ngày còn yêu anh hay đang có vòng tay chở che trong im lặng? Thật sự anh từng đâu biết mâu thuẫn trong tim anh là nhiều như vậy. Dặn lòng là quên nhưng vẫn cứ nhớ, không biết đây là lần thứ mấy. Buồn tay giờ đôi chân vẫn còn tưởng như bình yên ngày xưa chưa rời. Đôi khi phút khuya đèn lên anh lại lượn quanh tìm em, nhưng rồi cũng chỉ có mình anh thôi, trên xe chỉ mình anh thôi. Anh sẽ lại quên em nhưng hôm nay thì nhớ. Đôi lòng như thế anh tìm đến em để vơi đi bớt bao muộn sầu. Cứ cắm đầu vào thứ ảo giác thì cứ hiện ra ta vẫn cuốn nhau, nhưng điểm xuất phát bây giờ đã ngược lối. Nếu chỉ có mỗi anh và anh, từng cắm hoa sẽ không còn phải thay nước, vì thế cành lá rụng đã dần thay cặp. Nếu như qua cửa nhà tựa an nơi, có lẽ anh giờ không ở đây. Và nếu tình yêu chưa từng níu giữ sẽ không hề có giấc mơ này. Phải làm gì đây để quên được em, để quên được bao yêu thương, để cho nỗi nhớ sẽ không dễ vò nữa. Có thể đâu đó ở trong góc khuất em đang lặng lẽ theo dõi anh. Có lẽ em không muốn anh như thế, em muốn người khác thay đổi anh. Nhưng mà em biết không, bản chất anh là như thế đó. Tình yêu đã dành cho em anh sẽ giữ lại, chứ anh không thể cho. Mặc kệ xung quanh người ta cứ bảo anh là ngu muội và thật ngốc, nhưng đâu ai biết mỗi đêm anh nhớ em là mỗi lần anh bật khóc. Vậy thì anh sẽ tự tìm đến em cũng như tự giải thoát bản thân. Mình sẽ lại được bên nhau mãi mãi và không gì có thể cản trở. Anh đã thấy em những nơi đó, đó nơi lúc cửa phải gọi anh. Trong sương đêm anh muốn chạy đến ôm em thật lâu, nhưng thôi đành. Thế giới của em nay còn đâu, thứ gì ấm áp đó còn đâu. Khúc khuất nhịp tim ở nơi sự sống anh muốn tìm lại nhưng còn lâu. Những thứ kêu gọi là anh không thể, không thể hôn em như ngày trước. Và chỉ có thể là đứng nhìn từ xa, khoảng cách có lẽ là vài bước. Nhưng em đừng buồn, chỉ vài phút thôi anh sẽ lại cầm tay em, đưa tay lau nhẹ gò má hốc hác. Bởi vì lúc ấy anh cũng như em anh thôi. Anh đã thấy em đứng nơi đó, đó nơi góc cửa phải gọi anh. Trong sương đêm anh muốn chạy đến ôm em thật lâu, nhưng thôi đành. Thế giới của em nay còn đâu, thứ gì ấm áp đó còn đâu. Góc khuất nhịp tim ở nơi sự sống anh muốn tìm lại nhưng còn lâu. Em là hạt cát giữa màn đêm, anh là hạt cát khiến tìm em đôi dòng khâu khát. Tán vào tiếng chưa từng câu hát, chát mặn thế mỗi ngày phải khoét. Lớp thể xác yếu mà không hát vì lạnh nhẹ. Thôi thì anh thoát khỏi cái mát của một sự sống xanh như trời phạt. Vậy nước mắt sang một bên, suy nghĩ về em lòng đau thắt. Đã nhiều lần cố quên đi em nhưng sao nỗi nhớ lại thắt chặt. Anh không hiểu tại duyên trời hay ta có duyên, nhưng không phận để cho anh phải nuốt lại vào trong. Nhìn em ra đi trong câm lặng, em đã từng nói mãi bên anh. Dù cho thế giới này đổi thay, anh cũng từng nghĩ sẽ làm mọi thứ chỉ cần em vui cười mỗi ngày. Đôi bàn trăng lê thật nặng qua góc phố quen, ta từng đến cảnh vật nơi đó. Dường như cũng buồn khi không còn em như kề bên. Không biết ở nơi đó em như thế nào, có dõi theo anh từng đêm lạnh. Còn anh nơi đây không thể quên em, đêm buồn mùa đông cần hiu quạnh. Đôi bàn tay anh từng nắm chỉ còn hơi ấm trong màn sương. Gọi tên em chúng từng giấc ngủ, giấc mình thức giấc lại càng buồn. Anh không muốn như thế này, chỉ khiến cả hai càng đau khổ. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em chung vùi nỗi nhớ và hư vô. Đợi anh nghe người anh yêu sẽ đến bên em chung phút giây. Anh sẽ cùng em hạnh phúc nơi đó, bỏ lại nỗi buồn ở nơi đây. Em những nơi đó, đó nơi góc cửa phải gọi anh. Trong sương đêm anh muốn chạy đến ôm em thật lâu, nhưng thôi đành. Thế giới của em nay còn đâu, thứ gì ấm áp đó còn đâu. Khúc khuất nhịp tim ở nơi sự sống anh muốn tìm lại nhưng còn lâu. Những thứ kêu gọi là anh không thể, không thể hôn em như ngày trước. Và chỉ có thể là đứng nhìn từ xa, khoảng cách có lẽ là vài bước. Nhưng em đừng buồn, chỉ vài phút thôi anh sẽ lại cầm tay em, đưa tay lau nhẹ gò má hốc hác. Bởi vì lúc ấy anh cũng như em anh thôi. Anh đã thấy em đứng nơi đó, đó nơi góc cửa phải gọi anh. Trong sương đêm anh muốn chạy đến ôm em thật lâu, nhưng thôi đành. Thế giới của em nay còn đâu, thứ gì ấm áp đó còn đâu. Góc khuất nhịp tim ở nơi sự sống anh muốn tìm trả lại cho anh con đường ngày đó mình đã từng đi với nhau, trả cho anh những lần đau ốm anh ơi em mệt anh tới mau, trả cho anh chiếc hôn đầu đời anh tặng cho em người con gái, đừng nhận gì hết cứ trả lại đây mảnh tim đứt lìa anh nhận lại, bởi vì mảnh tim giờ đây còn một nửa, lỗ thủng quá lớn là tại ai, lỗi lầm gây ra thì ai sửa khi mà không hề biết quá khứ đã trốn chạy bao nhiêu lần, nói giờ đây đã quá đủ thì cứ trả lại hết những gì thuộc về anh, hành trang của em tới nơi mới là vết thương anh đang giữ vẫn mãi nơi đây này, tình cảm của mình bị chôn chân bao nhiêu lần rồi anh còn không nhớ rõ, chỉ nhớ những lần khi về đêm trạng thái của em đã thay thế tên nó, bởi vì ta tại đây không còn có tên anh, tất cả quá khứ đã qua nhanh, nếu như hay đổi được vị trí thì bạn biết được nỗi khổ khi không ai bên cạnh, anh đã trốn tránh đi quá nhiều, anh đã uống thuốc hơi quá liều, anh đã làm đủ hết mọi thứ nhưng bây giờ nỗi đau thì anh phải gánh chịu, cuộc đời của anh quá bất công bởi vì cứ sống trong bao nỗi lo sợ, cuộc đời của em thật giống nhau làm anh tổn thương và đó là trả nợ, nếu như anh nói là vẫn còn thương thì những kỷ vật đó sẽ giữ, nếu như anh nói là mình hết nhớ thì ngoài anh ra còn ai chứ, nếu anh nói tất cả giống nhau vết thương kết thúc tại một điểm, là ngược cái là nơi máu chảy là nơi em vẫn hay tìm kiếm, nếu như anh nói là vẫn còn thương thì những kỷ vật đó sẽ giữ, nếu như anh nói là mình hết nhớ thì ngoài anh ra còn ai chứ, nếu anh nói tất cả giống nhau vết thương kết thúc tại một điểm, là ngược cái là nơi máu chảy là nơi em vẫn hay tìm kiếm. Có ai mà vui khi làm việc gì cũng chỉ một mình và lủi thủi, ai không thích được đi đây đó với người tình đời đâu riêng tôi, mình đã hẹn là đi với nhau đến cuối chân trời và gốc bể, em mỏi chân thì có anh cổng sau giờ mình anh với bạn bè, có kỷ niệm mình đã từng quăng nhau khi trăng lên một cảnh ở hướng núi, tích liều tranh mình cùng nhau sưởi ấm sao giờ em quên mất được đi cái lối về, khăn tròn hơi gió thì vẫn đây còn mùi hương, đừng chạm nỗi nhớ vì đâu đó còn người thương, khuôn mặt cười gần em còn không muốn nhìn nó vì nhiều lần ta cãi nhau mình đã không còn bình thường, khen chọn nó đối với anh là tự tìm kiếm cho mình cuộc vui riêng, đâu phải nhất thiết kiếm người mới vì dính vào nó là dính đến muộn phiền, bao nhiêu đánh đổi để em chọn đến người khác, chỉ trách bản thân mình tại sao quá bồi bàn nên phải là nhạt ở trong thể xác để tìm đông bụi ta mới tự tìm đến nhạc, anh đã uống thuốc hơi quá liều, anh đã trốn tránh đi quá nhiều, anh đã làm đủ hết mọi thứ nhưng bây giờ nỗi đau thì anh phải gánh chịu, cuộc đời của anh quá bất công bởi vì cứ sống trong bao nỗi lo sợ, cuộc đời của em thành giống nhau làm anh tổn thương và đó là trả nợ, nếu như anh nói là vẫn còn thương thì những kỷ vật đó sẽ giữ, nếu như anh nói là mình hết nhớ thì ngoài anh ra còn ai chứ, nếu anh nói tất cả giống nhau vết thương kết thúc tại một điểm, là ngược cái là nơi máu chảy là nơi em vẫn hay tìm kiếm, nếu như anh nói là vẫn còn thương thì những kỷ vật đó sẽ giữ, nếu như anh nói là mình hết nhớ thì ngoài anh ra còn ai chứ, nếu anh nói tất cả giống nhau vết thương kết thúc tại một điểm, là ngược cái là nơi máu chảy là nơi em vẫn hay tìm kiếm. Có chỉ là nỗi phiền, từng đã xem điểm xuất phát là một nút nhạc để sự vui tươi nhưng không anh làm cho anh xin lỗi vì sự ảm đạm đã đến rung người, nói đến từ em không từ anh, không từ những suy nghĩ trong em, đúng khoảng cách em tạo kết nối vệt máu từ trái tim đau đã suy cùng và suy cho cùng, những việc anh làm đều là sai, tự đập hình ảnh trong gương rồi nhặt từng mảnh để cứa vào tay ai, ai đã từng cùng nước bên anh, ai đã từng thỏ thẻ bên tay anh, ai đã từng cười nói về một tương lai mãi mãi không xa anh, à ai vậy là ai để cho anh thấy được một ngày mai có nắng có gió có hương có hoa có sự hạnh phúc trong một ngày dài, như sai rồi anh sai quá em vẽ còn anh tưởng tượng thôi, khung cảnh thật này chỉ có trong có gai và có luôn cả những vết thương lồi, nhói rồi lại nhói nữa em chối từ lời nói thừa, nhói rồi trời tối lắm em quên rồi đừng lên trong đêm khi mưa đang rơi, chờ em mãi thôi người vẫn không tới, chợt nhận ra giờ ta hai người ở hai thế giới, chẳng thể gặp nhau trao nhau luôn, nồng nàn dưới mưa như những ngày xưa, chẳng phải người hứa là ở bên không xa nhau mà. Những lời em hứa anh đặt niềm tin hơn cả trọn vẹn. Vậy anh nhận được gì ngoài những câu nói để sự chua chát? Đây, đây là điều ta ước sao? Thật đây là điều em ước ao. Một đám mây đen đầy nước máu và đổ lên đầu người bước vào. Trả cho anh những ngày em đến âm thầm trước chứa bình yên. Trả cho anh cô gái đối đãi với anh theo cách thấu hiểu tình duyên này. Vậy thay chào nỗi đau đi rồi cúi đầu chào nỗi đau đến. Tự thả nhau khỏi lối nhau đi và tự nhủ lòng sẽ mau quên. Đến chẳng nói, đi chẳng hỏi theo dõi một người trong khói trong sương. Mến chẳng chối, yêu đánh đổi và tự nhắc lòng không nhói không vương. Thương một người vô hại hay làm vết thương một người đau lại. Đây là thương trong sự thương hại hay làm tình thương một người đương đại. À, ngại ngùng rồi mến nhau rồi thích nhau rồi yêu nhau và sau đó đối nghịch nhau. Lạnh lùng trao đớn đau vì đớn đau nên nói ra, nhưng nói ra thì mất nhau đành viết lên chờ thành em trong chắc. Đêm khi mưa đang rơi chờ em mãi thôi người vẫn không tới. Chợt nhận ra giờ ta hai người ở hai thế giới, chẳng thể gặp nhau trao nhau luôn. Nồng nàn dưới mưa như những ngày xưa, chẳng phải ngày hứa là ở bên không xa nhau mà. Chờ em trong đêm khi mưa đang rơi, chờ em mãi thôi người vẫn không tới. Chợt nhận ra giờ ta hai người ở hai thế giới, chẳng thể gặp nhau chờ nhau nữa. Nồng nàn dưới mưa như những ngày xưa, chẳng phải ngày hứa. Đã bao giờ bạn đã yêu một người trên Facebook mà bất chấp về khoảng cách địa lý chưa? Nhưng mà vô tình thì bạn chợt nhận ra rằng bạn chỉ là người đơn phương người ta thôi. Vậy bạn sẽ làm thế nào đây? Nên tiếp tục bất chấp hay nên dừng lại? Là kẻ thua cuộc ở trong tình cảm, chỉ biết núp sâu trong bóng tối. Khi kim đồng hồ qua 3/4 thời gian trong ngày không mong đợi. Và chính là đây, khoảng thời gian mà chỉ riêng mình anh với anh. Vẫn lại tự kỷ, dù cứ nghĩ bình minh có lẽ sẽ tới nhanh. Khi dòng trạng thái mà anh đã đăng chỉ muốn một người bấm like nó. Trong khi đó thì bên tường em lại viết status cho ai đó. Có lẽ cuộc đời này khá trớ trêu, anh yêu em yêu nó. Còn nó thì chẳng quan tâm bỏ mặt em thức khuya vậy đó. Vội mở inbox định ghi vài dòng, nhưng ngập ngừng rồi lại xóa. Anh phải ghi gì quan tâm thế nào chỉ với tư cách người thứ ba. Anh nên im lặng dù biết em buồn hay lại tự trách móc mình hơn. Vì lý do gì anh không chịu nổi cứ để con tim đau từng cơn. Anh không biết phía sau màn hình có phải là những giọt nước mắt. Chỉ đoán điều đó qua những icon tự kể từ em như trước mặt. Phải làm sao đây, chỉ muốn em đừng như vậy nữa. Anh chỉ biết gửi qua em bằng cả chân tình gói gọn trong bốn chữ là đừng thức khuya nữa, điều đó không tốt cho bản thân. Anh khuyên em đừng thức khuya nữa mặc em không thích hay em giận. Cứ cho anh là phiền phức, có thể đã xem hoặc không rep. Cuối câu vẫn chúc em ngủ ngon, đó là bản năng anh cho phép. Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt, chỉ đẩy nỗi buồn về riêng anh. Còn đâu hình ảnh cô bé hay cười thay vào nước mắt trong đêm lạnh. Hãy yên tâm nhé em, anh vẫn rất gần dù xa xôi. Hãy ngủ một giấc thật ngon, khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi. Đã một giờ sáng rồi đó, vẫn thấy chấm xanh từ nick em. Vẫn thấy những dòng anh không muốn thấy nhưng sao tay vẫn cứ click xem. Đó có phải là cách vô tình mà anh lại tự làm đau anh, hay chỉ là một chút ngộ nhận dù biết em chẳng hề quan tâm. Đâu có ai muốn người mình yêu tức khuya trong cơn đau vật vả. Cũng đâu có ai muốn người mình yêu cứ buồn cứ khóc vì người ta. Phải trách anh khờ, trách em ngốc, hay trách thằng đó quá vô tâm, hay trách cái duyên, trách cái nọ cứ mãi đeo bám và buộc lòng. Thật sự muốn nói đừng buồn nữa vì có anh ở đây rồi. Chỉ muốn tâm sự và hát em nghe, chỉ muốn em cười như vậy thôi. Chỉ muốn đôi tay lau nhẹ bờ má nhưng mà khoảng cách lại quá xa. Chỉ muốn bản thân được làm chỗ dựa cho em tựa vào thôi, nhưng mà anh không phải là người đó, mãi mãi cũng chẳng là người đó. Đã yêu xa lại còn đơn phương thì việc đơn giản đâu thật khó. Khi tình yêu em đã không biết chọn thì đối với anh là vô giá. Thì đành ngậm ngùi ở xa chúc em hạnh phúc nghe vợ của người ta. Đừng thức khuya nữa, điều đó không tốt cho bản thân. Anh khuyên em đừng thức khuya nữa mặc em không thích hay em giận. Cứ cho anh là phiền phức, có thể đã xem hoặc không rep. Cuối câu vẫn chúc em ngủ ngon, đó là bản năng anh cho phép. Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt, chỉ đẩy nỗi buồn về riêng anh. Còn đâu hình ảnh cô bé hay cười thay vào nước mắt trong đêm lạnh. Hãy yên tâm nhé em, anh vẫn rất gần dù xa xôi. Hãy ngủ một giấc thật ngon, khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi. Cho anh là phiền phức, có thể đã xem một công rét. tám tháng quân trường anh mang ba lô vì nghĩa vụ đặt trên vai. Ngày trở về người đầu tiên anh gặp là em chứ không ai. Vui lắm dù khó khăn nhưng cũng cố gắng bịm chắc tay súng để ngày trở về còn được gặp em và tất cả người thân. Ra khỏi danh trại dù là nghĩa phép nhưng chỉ muốn nói bye bye, vì chưa khi nào anh được nắm chặt cái cực cái khổ biết mình sai. Người viết bài này là tao, là thằng lính chưa biết tương lai. Muốn ngày trở về người yêu vẫn chờ, vẫn đứng trước âm ngõ đợi. Nhưng cuộc đời lại khốn nạn, lại tù đầy thân xác tao. Tao chịu bao nhiêu cũng được, khổ thế nào cũng cố gắng vượt qua. Những cái tên xét đánh người tao yêu 4 năm cũng đã phù bỏ. Thì có lẽ bây giờ cố gắng cách mấy thì tao cũng không thể nào vượt qua. Vì ý chí cộng hành động đang đè nặng thân xác tao. Bao nhiêu câu nói cộng lời thề hẹn ước bây giờ nó trôi đâu. Anh nhớ em bảo con gái ai cũng thủy chung như vậy. Nếu ai cũng vậy thì con trai anh đi ngoại tình với ai. Bao nhiêu năm tháng và hóa hư vô cũng chỉ vì xa mà cách lòng. Hai trái tim cùng nhịp đập không, cùng không gian cũng hóa thành sông. Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vẫn em kề bên. Ngày xét đánh thì không còn bến, hy vọng nhỏ bé và mãi lên đến. Bao nhiêu năm tháng và hóa hư vô cũng chỉ vì xa mà cách lòng. Hai trái tim cùng nhịp đập không, cùng không gian cũng hóa thành sông. Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vẫn em kề bên. Ngày xét đánh thì không còn bến, hy vọng nhỏ bé và mãi gọi tên. Cười ra nước mắt xóa nhòa hình bóng em. Anh cười vì trước mặt là người thường bên anh suốt đêm. Rồi cho anh những lời hứa sẽ chờ anh quay trở về. Sẽ là cánh diều luôn bay trong gió nhưng không bao giờ đứt dây thế. Sao bây giờ anh về rồi nhưng sợi dây đó đâu. Chỉ đơn giản một câu vì thời gian qua em và nó luôn có nhau. Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, là ảo vọng muôn màu. Để lại sự thật đằng sau nó là những tháng ngày buồn đau. Anh không trách em đâu, cũng là do anh hậu đậu. Chỉ một trái tim thôi cũng nắm không chặt để rơi mất. Khi nào thoáng nghĩ yêu cũng là vì nhau, nên thôi cũng phải chấp nhận. Rồi mang cảm xúc anh đi giấu. Chỉ là một thằng lính đã đặt nghĩa vụ lên trên, nên tình cảm trai gái không giữ được thì đành bỏ sang bên. Chỉ trách người mình từng chọn không hề thực có tình yêu. Không đủ kiên nhẫn thì không cần nói nhiều đâu, anh cũng hiểu mà. Bao nhiêu năm tháng và hóa hư vô cũng chỉ vì xa mà cách lòng. Hai trái tim cùng nhịp đập không, cùng không gian cũng hóa thành sông. Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vẫn em kề bên. Ngày xét đánh thì không còn bến, hy vọng nhỏ bé và mãi lên đến. Bao nhiêu năm tháng và hóa hư vô cũng chỉ vì xa mà cách lòng. Hai trái tim cùng nhịp đập không, cùng không gian cũng hóa thành sông. Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vẫn em kề bên. Ngày xét đánh thì không còn bến, hy vọng nhỏ bé và mãi gọi tên. Ngày anh trở về á, cứ nghĩ em sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng thật bất ngờ em đã yêu người khác. Lòng ngày anh buồn lắm, ở nơi thao trường thiếu thốn tình cảm và đầy gió sương. Vẫn luôn lao động hăng say hàng ngày để cầm trên tay được đồng lương. Dù nó ít ỏi nhưng gửi về em để lo cuộc sống và trang trải. Vì là sinh viên phải lo ăn học, xây đắp cho mai này. Anh đã tin em, anh đã tin em. Tin qua từng lá thư muộn, anh đã tin em ở nơi xa đó. Dù gì cũng không buông. Nhưng vì sao em lại làm thế để anh như người mất hồn thế này? Tại vì sao em làm như vậy? Thà rằng anh không thấy, em vẫn chờ anh đúng không? Em vẫn yêu anh đúng không? Linh hồn tôi đâu rồi? Có lẽ tôi đang chơi với giữa khoảng không. Nhưng vì sao em lại làm thế để anh như người mất hồn thế này? Tại vì sao em làm như vậy? Thà rằng anh không thấy, em vẫn chờ anh đúng không? Em vẫn yêu anh đúng không? Linh hồn tôi đâu rồi? Có lẽ tôi đang chơi với giữa khoảng không. Bao nhiêu năm tháng và hóa hư vô cũng chỉ vì xa mà cách lòng. Hai trái tim cùng nhịp đập không, cùng không gian cũng hóa thành sông. Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vẫn em kề bên. Ngày xét đánh thì không còn bến, hy vọng nhỏ bé và mãi lên đến. Bao nhiêu năm tháng và hóa hư vô cũng chỉ vì xa mà cách lòng. Hai trái tim cùng nhịp đập không, cùng không gian cũng hóa thành sông. Nơi dòng nước sẽ cuốn đi hết niềm vui cũ vẫn em kề bên. Ngày xét đánh thì không còn bến, hy vọng nhỏ bé và mãi gọi tên. Không còn thời gian cho anh tự kể hay ngồi suy nghĩ như ngày xưa, mà chỉ còn nó. Tuy đang có niềm tin nơi đó nhưng nay thừa đây là cái kết rồi. Chứ sau gì thì cũng tới thôi. Chỉ tiếc bản thân cười ra nước mắt xóa đi lời thề em với tôi. Tôi không còn đủ khả năng để giỡn. Ừ, có lẽ để em đi. Món quà cuối cùng đó là chiếc nhẫn nè, em cứ mở thử xem đi. Nhưng đã quá trễ vì không thể nào trao vô tay em được nữa. Đã là quá khứ thì anh chấp nhận cho khóe mi này thêm ước mơ. Nhưng anh sốc quá, anh ngốc quá. Bao tháng ngày dài hy vọng ha. Cô nén đi bao nhiêu niềm nhớ đem xuống ôm xuống thì thào trong giọng. Nhưng tất cả nó cũng đã qua rồi. Bên gió chỉ có mình tôi thôi. Niềm tin nó đã không còn nữa. Xin xóa câu hứa em nói từ đôi môi thôi. Hy vọng rằng em luôn hạnh phúc. Khi tấm lòng em đã dành cho nó như thế thì tôi sẽ rút. Không mơ mộng nữa, không chờ nữa. Không nhớ về người như lúc xưa. Không còn khả năng để với tôi cứ ngồi cười theo phút mưa. Thank you. phải tình cờ. Anh bật khóc chỉ là phút chốc bị lỗi nhịp tim cơ bản. Anh biết mình là thằng ngốc ngoài chiếc vỏ bọc anh chưa kịp tìm. Đâu là cơ để anh tự kỷ, chẳng cần suy nghĩ về người đến sau. Có phải vết đau của người đến trước làm xước đoạn đường ta tìm đến nhau? Cố lâu đi dọn nước mắt rửa sạch khuôn mặt để bước lên trên. Biết bình yên là không có thật, nhưng sao không thử một lần tìm đến để có thể xem ai là người sẽ bên anh. Những khi hơi thở anh dừng đứt đoạn thì ai là người sẽ ngồi bên cạnh chẳng làm gì cả. Chỉ đơn thuần là nghe tiếng gọi từ tâm tư một người rõ ràng khi anh hỏi thăm, chứ chẳng phải chỉ là ậm ừ. Một người nào đó sẽ không từ bỏ nếu như một ngày gặp trong gai. Hãy nói anh biết người đó là em để anh mỉm cười. Viện chọn không sai, anh đã thất bại trong quá khứ nên chỉ kỳ vọng vào tương lai đôi khi rất ngại. Vì cá từ duy nhất anh có ở trong hiện tại chẳng mang hình ảnh một người nhất định, mang âm hưởng một người cố đơn, chỉ là hòa thêm một chút bất định cho từng câu gáp mỗi ngày một khô hơn. Ngừng hiện tại anh chào em cô gái của tương lai, xóa quá khứ nhặt mảnh vụn kỷ niệm còn vương lại. Xin mày đừng cố che đậy ánh sáng hy vọng nụ cười không tên. Anh chỉ muốn biết em có phải thật hay là ảo ảnh nơi anh không đến. Mến một người đã không phải dễ, thích một người thế chấp niềm tin, thương một người là đặt hy vọng, và yêu một người trao trọn tim mình. Bình minh sẽ đến nhẹ nhàng cũng như cái cách mà anh ngủ quên. Sẽ có một người ngồi lấy anh dậy, và nếu là em thì vậy cũng nên mà. Chào em một người con gái, anh biết sẽ dắt anh về tương lai. Nói thật lòng để thấy được em, anh phải trải qua rất nhiều chướng ngại. Nào là người cũ, nào nước mắt, nào buốt thắt, anh cứ phổ tim những đêm lười ngủ. Vì thứ tất anh dùng đôi đếm khoảng cách về em, nói anh nghe những điều em thấy, kể những điều em từng trải qua. Hành trình đến anh có đầy đau khổ hay dưới gót hồng con đường trải hoa. Vậy ngày mai ta chung lối, đối với em anh sẽ là gì? Là tình yêu, là thử thách hay một trang sách anh chưa thực thị? Anh có nỗi buồn đi theo năm tháng và những nỗi lo ở tận tâm can. Con đường tự kỷ của anh dừng lại khi một cô gái bất chợt đâm ngang, cho anh biết anh đã làm điều với những suy nghĩ hết sức tầm thường. Kéo một đứa trẻ ra khỏi gầm giường bằng sự chân thật không hề lầm tưởng. Và rồi anh chào em bằng sự ngơ ngác cùng những vết thương. Tự hỏi em dắt anh đến tương lai hay thêm một lần nữa anh lệch hướng? À chắc không, vì chất giọng đầy cảm thông từ người rất trong. Đường rất đông đầy bất công, thật rất mong sẽ không thất vọng nữa. Ngừng hiện tại anh chào em cô gái của tương lai, xóa quá khứ nhặt mảnh vụn kỷ niệm còn vương lại. Xin mày đừng cố che đậy ánh sáng hy vọng nụ cười không tên. Anh chỉ muốn biết em có phải thật hay là ảo ảnh nơi anh không đến. Mến một người đã không phải dễ, thích một người thế chấp niềm tin, thương một người là đặt hy vọng, và yêu một người trao trọn tim mình. Bình minh sẽ đến nhẹ nhàng cũng như cái cách mà anh ngủ quên. Sẽ có một người ngồi lấy anh dậy, và nếu là em thì vậy cũng nên mà. Mở cửa và đón nắng, anh không cần phải trốn tránh. Cửa thêm một lần để thấy xung quanh không còn sự trống vắng. Nắng gió và bụi đường, những thứ rất là lạ thường. Chào em cô gái, đưa anh ra khỏi muôn bề mặt tường. Cô gái của tương lai. Trung kính bao nụ hôn đầu, nơi lặng lẽ trao bao yêu thương, nơi có bãi sắc cầu vòng sau mưa, được chia ra thành nhiều hướng. Nắm trải bao nhiêu khổ cực, và giờ ta đã trưởng thành hơn chưa? Có cái lý với nhân thế rằng ta là người đã trưởng thành hơn xưa. Nhưng nhắm mắt lại, ta có gì ngồi tấm thân xác tàn tạ, cứ ung dung đủ sống qua ngày để kiếm cuộc sống thêm nhàn hạ. Em đã lừa dối tôi, nói chi để thêm vì đắm môi. Kết nối của một câu chuyện là tôi đã đang và bị lừa dối hành hạ. Tôi chi có phải điều đó có lẽ làm cho em vui? Nếu là vậy thì tôi chỉ xin một lần nào đó vào đêm cuối, để nói một lời rồi ra đi với người ấy. Cười, anh không cho phép mình chửi bậy, vẫn tôn trọng em như ngày đầu người mình đã lỡ chạm vào nhau. Anh mang tội là người bày đầu và tự lùi bước rồi chào nhau. Có chút nắng thôi năm mắt nhẹ lắng trên đôi hàng mi, đôi tay em mang yêu thương thật nồng trong mắt. Cho nước mắt anh rơi từng đêm, làm sao để xóa đi bóng hình em. Nhẹ nhàng đôi hàng mi đánh rơi những nỗi buồn. Đi về đâu mà vào hôm đó, kỷ niệm này còn vứt bỏ chắc chi? Ta chỉ là con cưng nhỏ, con hậu xe đá tất cả, những ai cản được nó thì ta có là con tướng cũng phải khoanh tay. Nhưng nó đâu có khái niệm mà ta từng có. Nó không còn nhưng vẫn là nó đó, lối đi về như chưa hề có. Gió, gió mùa thu thu đông vừa sang, nhắm mắt lại và tả hồn tan. Ký ức đánh bại tình dương nằm than, đánh nát một kiếp hồng nhan. Đôi mắt ta không thể nhìn vào chỉ tình đã che mắt cay ở khóe mắt mở một bài nhạc mà ta từng thích nghe nhất tâm. Từ sao động đến giờ anh vẫn còn ngây ngất, anh vẫn ngỡ ngàng không tin cánh buồm có thể bay mất. Làm sao để cho con thuyền đang gặp giông tố mà được xây dắt? Anh mất ký ức cùng đâu, ta đã mất thứ quý nhất chọn nhau bắt đầu tốt đẹp nhưng không để ý đằng sau. Anh là họa sĩ có thể vẽ trên môi những nụ cười nhưng không bao giờ để ý những nét mực đó được bôi lên chính là người. Có chút nắng thoa nắng mắt nhìn lắm trên đôi hàn mi, đôi tay em mang yêu thương thật nồng cháy. Cho nước mắt anh rơi từng đêm làm sao để xóa đi bóng hình em. Nhẹ nhàng đôi hàn mi đánh rơi những nỗi buồn. Nếu lúc trước mơ thấy em làm anh cảm thấy an lòng, còn giờ thì ngược lại giấc mơ hóa thành ác mộng. Anh tự đi tìm cuộc vui cho mình là tìm mọi cách để quên em, nhưng tại vì sao con tim điều khiển lý trí luôn mãi gọi tên em. Anh khen đôi mắt và đôi môi của em rất đẹp thì đã sao, nước mắt và lời nói không lẽ trước giờ toàn giả tạo. Nguồn tình em thường đọc anh không thích em kể đâu, chỉ toàn là do cha ta đâu yêu như ngày đầu. Sao anh vẫn không thể quên được em, người ta khuyên anh tìm người khác, anh sợ người sau cũng sẽ như em cũng làm con tim anh đau rát. Đã bao lần anh vứt hết tất cả nhưng anh không thắng nổi bản thân. Trong đầu anh vẫn đặt ra câu hỏi là mình còn yêu hay đang hận. Nơi ta từng đang sẽ là kỷ niệm hay nơi em hẹn với người ta, nơi ta sẽ đến nếu lỡ gặp nhau. Giờ em xem anh như người lạ, người đi không nhớ, người chờ vô vọng, một người hạnh phúc, một người mong. Nhưng nếu người khóc và muốn quay lại, anh nghĩ đó mới là ác mộng. Có chút nắng thoa nắng mắt nhẹ lắm trên đôi hàng mi, đôi tay em mang yêu thương thật nồng cháy. Cho nước mắt anh rơi từng đêm làm sao để xóa đi bóng hình em. Nhẹ nhàng đôi hàng mi đánh rơi những nỗi buồn. Production. Lên trần khoe mắt cay cay, thả thể xác buông lỏng hai tay. Dòng suy nghĩ vẫn cứ xoay xoay vì một lần nữa anh nhớ ngay đây. Và chính là nơi ngược trái anh cài chế độ hạnh phúc và đau, nơi tình cảm anh là cảm xúc lần nào cũng tự chui rút về sau. Đâu phải lần một, không lần hai, chẳng lần ba, không chắc lần bốn, chán nản tột độ. Buông bàn tay, đẩy người ra và tự chạy trốn. Trốn đến nơi anh không thể nói, lặng ở nơi anh không thể nghe, nơi nỗi đau chỉ là thể khói và nơi sự thật anh có thể che. Thà rằng nơi đó anh không thể biết những câu chuyện vui em có đằng sau. Thà rằng em nói anh chẳng quan trọng một mình vẫn ổn và chẳng cần nhau thì anh sẽ nín, sẽ chẳng dám nói gì em đâu, sẽ chẳng quan tâm hỏi thăm từng chút và chờ em về từng đêm thâu. Chỉ cần rõ ràng em sẽ ổn và anh sẽ ổn theo cách của anh. Sự thật phũ phàng là anh không ổn khi em bình ổn theo cách của em. Đặt vị trí một người ngoài cuộc thì anh thuộc diện những người đáng thương, nhưng với vị trí một người trong cuộc thì anh đây chính là người ngang đường. Vị trí của anh là một người yêu hay là thứ khác em nói đi, bên anh hạnh phúc hay đau khổ hay không cảm giác em nói đi. Tình nhân đã xem em đang bận hay chẳng muốn gặp em nói đi. Có người nào sau, người nào trước, người nào sẽ ngang em nói đi. Lấy sự im lặng thể hiện sự thật, anh đánh rơi lệ trên khóe mi. Anh không còn tồn tại trong mắt của em, có phải vậy không em nói đi. Một ngày nào đó hạnh phúc không có em tìm về anh em nói đi. Anh luôn lắng nghe khi em muốn nói vào vai anh này. Em khóc đi. Sự thật luôn dằn vặt, luôn làm giật mình anh bao đêm. Sau bao nhiêu chuyện và sau tất cả anh vẫn còn đứng đằng sau em. Cũng chẳng phải buồn nhưng là nản cái cách đối diện một người vô tâm, lại sợ bắt gặp một người xa lạ đang đứng cùng anh một cách âm thầm. Có phải là em em. Chắc không phải đâu, chỉ vóc dáng khuôn mặt của em. Khi sự thay đổi thể hiện rõ ràng mà không nhận ra thì anh quá kém rồi. Vui vẻ cùng anh nhưng luôn cao gắt, khi cùng anh nhẹ nhàng lật úp đôi bàn tay, nụ cười đã tắt đi trên khung ảnh. Cô đôi tay nghe em nói dối, lời trăn trối của một cuộc tình. Nhưng khi sự thật anh không phản đối thì cớ làm sao tự ràng buộc mình em có thể nói. Sau đó đi cũng có thể bước mà không nói chi, đâu cần ở lại một cách im lặng khi anh chỉ rõ cho em lối đi mà. Đêm nay trời lạnh đấy, mặc ấm khi đi cùng anh, khi biết đêm mai chị cũng sẽ lạnh để bước cùng anh. Nhưng nhìn về hai phía, vậy thì tại sao hai chị chia tay không nói đi? Hay em đang ép anh là người nói để tăng độ nhói trên lối đi? Ừ thì anh biết, đêm dài thêm khi anh cố viết lên về em nỗi nhớ da diết. Luôn bất diệt anh không khác biệt với màn đêm đâu, âm thầm buông xuống lặng lẽ, làm u tối đi những góc đường nơi anh bước màu đen tô vẽ âm thanh khác lạ một cách bất thường. Nên anh luôn nhường em đi trước một mình, tự kỷ anh bước đằng sau, chỉ để chắc chắn thấy em sống tốt và có thể đếm được số lần đâu. Từ một người anh luôn theo dõi đổi hạnh phúc mà em đang cần, bởi vì bản thân anh không theo nổi cán cân định mệnh chẳng thể ngang bằng. Vị trí của anh là một người yêu hay là thứ khác em nói đi, bên anh hạnh phúc hay đau khổ hay không cảm giác em nói đi. Tình nhân đã xem em đang bận hay chẳng muốn gặp em nói đi. Có người nào sau, người nào trước, người nào xe ngang em nói đi. Lấy sự im lặng thể hiện sự thật, anh đánh rơi lệ trên khóe mi. Anh không còn tồn tại trong mắt của em, có phải vậy không em nói đi. Một ngày nào đó hạnh phúc không có em tìm về anh em nói đi. Anh luôn lắng nghe khi em muốn nói vào vai anh này. Em khóc đi. Khi anh còn viết lên bao lời ca thì lòng này vẫn còn ấp ủ, chỉ khi chìm đắm trong ly rượu cay thì anh mới quên bao nhiêu giấc ngủ. Vì vốn dĩ nếu như không em, cuộc sống anh đã hoàn toàn khác, chỉ biết diễn tả bằng những lời ca vi vong qua bao đôi môi nhạc. Đêm nay với anh chắc dài vì anh sợ bởi thấy ngày mai. Con người tồi tệ trong anh vốn dĩ, nhưng trái tim không hối hận vì nếu như nó yêu em là sai thì cả đời không lựa chọn đúng. Kể cả việc em đi với ai, trái tim anh vẫn nhiều lần bao dung. Đã xem nhau là tất cả, vậy gặp nhau sao ta lướt qua nhau. Đã xem nhau là tất cả, vì sao em quên đi phút ban đầu. Nếu như anh nói vẫn còn tình cảm, liệu rằng em có ở lại đây hay là em vẫn nơi đó. Kể trái tim anh đây cứ ngóng trong hao mòn, vì nơi anh thì lòng vẫn nắng nhưng chiều xuống hơi sương buốt vai. Vẫn mưa như chiều hôm ấy, chiều tháng 10 cùng em bước dài. Anh đã học cách thuộc lòng. Anh đã học cách thuộc lòng. Viết lên đây nhật ký từng dòng. Em nhớ cho phép em vương và thương, cho phép em nhắc tên anh lần nữa dù đôi ta già chẳng trong đường. Cho phép em kể nốt câu chuyện buồn vào bài nhạc đã xem. Cho phép đôi mắt ước thêm lần nữa vì lắm lúc tiếp em. Cho phép anh buồn, cho phép anh nhớ, cho phép anh vương và thương và thương. Cho phép anh gọi tên em lần nữa dù tụi mình giờ chẳng có chung đường. Cho phép anh nhắc tên em lần nữa. Cho anh nhắc tên em lần nữa. Cho anh nhắc tên em lần nữa. Cho anh giờ không còn ta nữa. Không gặp, cho em nhắc tên anh vào trong bài rap với tên gọi là người từng thương. Dù đã lâu rồi tin nhắn gửi đi anh chưa hồi đáp. Bài nhạc buồn của 3 năm trước nhắc về anh tự đề gặp lại, và bây giờ đã 3 năm trôi. Bài đã xem em xin lặp lại, không biết vô tình hay cố ý, tự ý dồn mình vào nỗi đau, tự nhớ lại những tổn thương, tự vô thức cười với những kỷ niệm ban đầu. Chỉ là tỏ ra mạnh mẽ để anh vẫn biết lòng này còn vương. Nhưng khi hòn hôn buông xuống, làm sao dối con tim đừng thương. Từng ở bên nhau bao nhiêu niềm vui, cùng thức đêm hay 3 giờ sáng. Từng nguyện vào nhau mặc kệ gió đông đi qua ngày tháng. Người đi rồi bỏ lại không trời đã chết, phố cũng buồn ngồi nhắc tên ai. Cũng như anh sợ đến ngày mai, sợ vướng thêm một ngày nhung nhớ. Sợ những giấc mơ kéo dài, buộc con tim không ngừng mong chờ. Nghĩ rồi buồn mong lung vậy thôi, chứ làm sao gió chịu đứng đợi. Vì anh là gió còn em là cát, có bao giờ dừng chân một nơi. cho phép anh ngủ, cho phép anh nhớ, cho phép anh vương và thương, cho phép anh gọi tên em lần nữa, dù tình mình giờ chẳng có chung đường, cho phép anh nhắc tên em lần cuối, dù tất cả bây giờ là phai phôi, vì lý do đơn giản, bởi vì em đã theo người mới rồi. Đã bao lần ta cố tìm lại, dù con tim thật sự vẫn còn đâu, nhiều lý do khiến em có giữ lấy, bởi kim ngưu là cung của nỗi sầu. Hãy để em âm thầm giữ lấy nó, vì nỗi buồn sâu sắc khắc tên anh. Hãy để em mang nắng đến khi lạnh, nhắc tên anh khi hoàng hôn cô quạnh. Đâu phải từng hứa, đâu phải từng thương là không thể buông bỏ được, đâu phải cứ cười là vui, chấp nhận xuôi tay những điều không như mình ước. Em có nhớ đến anh, dù chỉ là một giây, hay trong khoảng khắc từ đầu vào vai ai và quên đi người em từng tin cậy. Nếu em ở lại thêm một lúc bên anh có thể là trọn vẹn, sao bỏ mặc anh một mình nơi đây, đợi em dưới ánh đèn. Có biết là khi anh bảo em đi là chỉ mong muốn em ở lại, có biết là khi anh mắng lỗi lầm em sai nhưng người đâu ngược lại. Bây giờ thì anh đã hiểu, anh chẳng còn quan trọng với em. Vốn dĩ chia tay là vì người ấy, người em từng yêu từng thề hẹn. Đến bên anh chỉ là thoáng qua, chỉ để san sẻ bao nỗi buồn. Nếu làm em vui thì cứ mặc xác thằng này quay đi đừng phiền muộn. Hạnh phúc tức thời, hạnh phúc tức thời, rồi cũng sẽ thoáng qua nhanh. Anh không muốn mình chuyện tình tay ba, chắc sao tâm giác kia nhiều cạnh. Vì ngay từ đầu là anh gửi lời yêu không lời hối hận, nên tự nhủ rằng cuộc sống vốn dĩ là phải vấp ngã đôi lần. Ta đã từng cười, đã từng khóc, đã từng vướng lưỡi lấy nhau. Ta đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng cùng chung bao nỗi sầu. Nhưng giờ thì sao, giờ thì khác, anh ấy sẽ là người thế vai. Cái cớ để tránh mặt anh là vì bên anh em luôn cảm thấy sai, cảm thấy có lỗi khi ở bên anh. Em nhớ về người ấy, là người yêu cũ. Về chung đây anh chỉ ngẹn nhìn mỉm cười vậy. Chắc em sẽ nhớ về anh, người từng yêu từng trao hạnh phúc. Chắc em sẽ nhớ về anh, người chờ em ở nơi ngõ cụt. Giờ ta chính thức là người riêng, là mối quan hệ ta chưa từng có. Người em quay lại là người từng thương mà trong tâm trí em chưa từng bỏ. Vậy ai là người chọn ai đây? Trái tim yêu ớt đập sai dây. Nếu lỡ mai đây cả ba gặp nhau thì buộc mỉm cười chẳng phải vậy. Vì người cũ đi cạnh người mới, khi người mới là người từng thương, người từng thương lại nhìn người cũ ủ rũ cúi đầu nhìn xuống mặt đường để bước đi qua. Một người mới chơi trên người mới, đó chính là anh. Người anh từng thương đi bên người cũ, và người vừa cũ cũng chính là anh. Anh đây anh sai nhiều lắm, khả năng không cho phép để yêu em. Đôi tay anh dùng để nắm lấy em chỉ là một thứ gì đó yếu mềm giữa một khoảng trời đầy sắt thép bao trùm tình yêu nhỏ bé là em. Nơi em hướng tới là tôi ngược về chuỗi ngày quá khứ không mấy em đẹp, nhưng em vẫn thích được như thế. Em cho quá khứ là tương lai, bước ngoặt với em không có hiện tại, và anh sẽ nhận được sự thương hại với một vai trò là người vừa cũ. Nhìn duyên mới người cũ và em tự đặt câu hỏi tình yêu với em có phải không cần dùng đến là ném. Anh đã từng tin, tin nhiều lắm những lời hứa hẹn vào nay mai, nhưng rồi tất cả tàn cho bay mất chỉ vì mồi lửa của người quay lại. Có phải yêu thương nên anh chưa đủ để phụ cái bóng của người trước kia, để giờ ta phải hoán đổi vị trí một cách rối loạn mà anh nằm bìa. Và giờ anh là người vừa cũ chịu đủ đau đớn khi nhìn thấy em. Đêm từng đêm nắm tay người cũ nhẹ nhàng khoét lên bờ vai yếu mềm. À xin lỗi đã từng là cũ nhưng giờ lại mới trong lòng một ai. Riêng bản thân anh đã từng là mới, ngược lại vừa cũ khi thầm đến một. Sẽ có một ngày thì người vừa cũ chính thức trở thành người cũ trong em. Anh đang tự hỏi liệu còn có thể trở thành người mới như vậy không em. Nếu vậy người cũ lại thành người mới, người vừa cũ sẽ là anh ta. Người anh từng thương trở thành người mới nhưng lại vừa cũ với người hôm qua. Kể cũng lạ, một mối quan hệ không có hồi kết cứ mãi xoay vòng. Nguyên nhân tất cả cũng bởi vì em một người con gái cứ mãi thay lòng. Cũng chỉ là nói cho vui thôi, chắc vì em đã từng thương anh. Hiện tại anh vẫn là người vừa cũ âm thầm nhìn em qua mẹ xương lạnh. Người ta chính thức là người dưng, là mối quan hệ ta chưa từng có. Người em quay lại là người từng thương mà trong tâm trí em chưa từng bỏ. Vậy ai là người chọn ai đây? Trái tim yếu ớt đập sai dây. Nếu lỡ mai đây cả ba gặp nhau thì buộc mỉm cười chẳng phải vậy. Vì người cũ đi cạnh người mới, khi người mới là người từng thương, người từng thương lại nhìn người cũ ủ rũ cúi đầu nhìn xuống mặt đường để bước đi qua. Một người mới chơi trêu người mới, đó chính là anh. Người anh từng thương đi bên người cũ, và người vừa cũ cũng chính là anh đây. Từ khi chia tay em, rất nhiều người đã hỏi anh là tại sao em và anh chia tay vậy. Đã rất nhiều người, người thì bảo là tại anh thôi, người thì bảo là tại em. Nhưng họ đã phải là người trong cuộc đó mà. Nhưng họ đâu phải là người trong cuộc đó mà. Và hôm nay anh sẽ nói với em là lý do tại sao em và anh chia tay trong thời gian qua. Em cần lời giải thích lắm đúng không? With you I am. Đúng không? Featuring Unibo. In the sad song. Hơn một năm qua anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quên ai. Sau bao lỗi lầm anh phải chịu đựng thì biết trong lòng mình có tên ai. Em đi theo người mới cánh cửa hy vọng trong anh như dập tắt. Lời chia tay thì chính anh nói nhưng chưa bao giờ nó là sự thật. Sao em không mở trái tim mình ra thay vì tự gọi là níu kéo. Em bên người có chắc hạnh phúc có được nuông chiều và nũng nịu. Anh là vậy, tính thì nóng hở tí nỗi giận chẳng ai ưa. Nhưng chưa bao giờ không lo cho em kèm câu xin lỗi luôn chan chứa. Nhưng dòng tin nhắn mà em đọc được không phải là do anh gửi đâu. Mẹ em đã đến gặp anh, dạy lại anh biết cái cách gật đầu. Họ muốn em được tương lai nên tìm anh để nói buông bỏ. Không muốn quen thằng như anh bởi hàng xóm người ta dòm ngó. Anh chỉ là thằng ích kỷ đến hôm nay mới dám nói ra. Em biết được sự thật đó chắc sẽ cười anh nhiều lắm ha. Cười vì đã yêu lầm anh, người đã không bảo vệ em được. Cười vì đã buông được anh, vì quãng đường đó hai ta đi ngược. Có bao sự thật anh đã che giấu nhưng vì điều gì đã nói ra. Em sẽ trách anh, sẽ mang anh thâu dây tơ hồng để trói ta. Bao nhiêu khoảnh khắc ta đã che giấu khi mà vô tình đã gặp lại. Và cũng từ đó vết cắt trong tim lặp lại nơi anh ở ngực trái. Có bao sự thật anh đã che giấu nhưng vì điều gì đã nói ra. Em sẽ trách anh, sẽ mang anh thâu dây tơ hồng để trói ta. Bao nhiêu khoảnh khắc ta đã che giấu khi mà vô tình đã gặp lại. Và cũng từ đó vết cắt trong tim lặp lại nơi anh ở ngực trái. Thời gian qua lâu nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ tìm ai. Vẫn giữ tư tưởng chờ anh mỗi ngày, mong ước được gặp lại. Vì bao năm em vẫn nhìn vò trong nước mắt. Bởi lẽ hai đứa chia tay mà phần lý do anh không được nhắc. Em luôn đặt cho mình lý do anh tạm thời xa lánh. Rồi tự trả lời một ngày không xa, hay ta lại cằn nhằn. Từ ngày chia tay em luôn chờ đợi câu trả lời. Chẳng còn cảm giác yêu thêm một ai. Bây giờ và cả đời em sợ cảm giác nghĩ đến khoảnh khắc anh cùng yêu mới. Càng sợ hơn là lý do chia tay mãi mãi không biết tới. Em luôn tìm về khu phố không đèn nơi ta từng đi qua. Nhảy mỉm môi cười cô đơn một mình vì anh giờ đã đi xa. Mơ hồ khi bao nhiêu tin nhắn cũ nhưng không dám chạm tay vào xóa. Nhiều lần siết chặt chiếc phone áp vào lồng ngực nức tiếng vỡ òa. Nụ cười dập tắt từ sau ngày đó, linh hồn chìm vào quá khứ đi tìm anh. Đến giờ sự thật đặt ra tiếp tục buông bỏ làm sao em đành. Anh nói đi, nói đi. Có bao sự thật anh đã che giấu nhưng vì điều gì đã nói ra. Em sẽ trách anh, sẽ mang anh thâu dây tơ hồng để trói ta. Bao nhiêu khoảnh khắc ta đã che giấu khi mà vô tình đã gặp lại. Và cũng từ đó vết cắt trong tim lặp lại nơi anh ở ngực trái. Có bao sự thật anh đã che giấu nhưng vì điều gì đã nói ra. Em sẽ trách anh, sẽ mang anh thâu dây tơ hồng để trói ta. Bao nhiêu khoảnh khắc ta đã che giấu khi mà vô tình đã gặp lại. Và cũng từ đó vết cắt trong tim lặp lại nơi anh ở ngực trái. Không phải là mơ, không phải khung cảnh anh vẫn chờ, không phải phương hướng anh trao nhịp thở, là những khoảng lặng anh thẫn thờ. Nhưng ngày cũ không phải thế, anh đã rất khác từ lâu rồi, chỉ là khúc mắc một vài câu hỏi mà những ngày cũ em giấu thôi. Đổ về anh không phải là nhớ, anh sẽ gọi là hoài niệm. Ký ức ngày cũ chỉ là cách gọi của sự trống trải làm mỏi tim. Vậy nếu không gọi anh người tự kỷ thì anh không biết mình sẽ là gì. Khi những ngày cũ chỉ còn anh nhớ âm thầm một góc để chép và ghi. Gửi vào nắng, gửi vào mưa, gửi con đường xưa ta từng bước. Gửi đôi mi hoang của anh ngày đó, hãy chỉ nhắm lại thôi đừng ước. Anh chọn dừng bước trước thềm kỷ niệm để vùng trời đó em đợi mong. Là vì ngày cũ anh càng nắm chặt thì đôi tay em càng nới lỏng. Anh biết không phải vì có ai khác mà em bỏ lỡ cả chặng đường dài. Nhưng cách giải thích sao cho hợp lý thì anh phải tìm đến tận tương lai. Đâu còn nhớ, đâu còn thương, đâu còn vấn vương về em nữa. Chỉ là ký ức ngày cũ ùa về một cách vô thức trong những đêm mưa. Vẫn con đường ngày cũ, vẫn lá phủ dưới những gót chân. Vẫn khung cảnh cả hai từng thấy nhưng khác là giờ chỉ còn một người đón nhận. Chặn tất cả cảm xúc, tự đúc kết nỗi niềm chẳng giống một ai. Vì khi kết thúc tất cả cũng chính là ngày anh phải đóng vở kịch một vai. Tự mình kiếm tất cả kỷ niệm, tự thăm viếng nắm mộ tình yêu này. Tự anh dối bản thân rằng mình hạnh phúc khi nhìn thấy em đã yên bình nơi ấy. Rồi ngày mai đây, không còn ai thấy một ai vẫy gọi dưới âm ngày cũ này. anh dừng bước trước cánh cửa mà sau nơi ấy là kỷ niệm. Có bao ký ức ngày cũ sót lại mà chẳng một ai muốn đi tìm. Sao vậy, tại sao anh lại phải đứng ở nơi đây? Có phải anh vương mùi hương mái tóc hơn sợ tiếng khóc anh phơi bày? Anh gọi ngày cũ để tự nhủ là anh chẳng còn quan tâm em nữa. Nhưng thay vì quên, anh lại càng nhớ như cầm cuộn phim từ lâu đem rửa. Hình ảnh đó đang dần hiện rõ đến từng chi tiết. Những thứ trong đầu và cả trong tim cũng cùng tái hiện rõ ràng khi biết sẽ phải đau lắm vì xa lắm. Một người cùng anh từng say đắm, giờ thì ai nắm bàn tay ấm, còn riêng nỗi đau này ai thấm. Sai lầm là anh khi tìm kỷ niệm từ ngày cũ, dù biết tất cả chỉ trong âm thầm, vì riêng bản thân anh còn giữ những thứ giờ đã xa lạ và chẳng còn chút giá trị với em. Mặc kệ tất cả điều đó đã từng giúp em vui cười từ sáng tới đêm, giờ thì cũ rồi, không cần nữa. Em với đôi tay keo rèm cửa ngăn tất cả ngày cũ cùng với một người từng đứng giữa đêm mưa. Chưa từng quên cũng chẳng hề biết cảm giác của em sẽ ra sao. Quên một người có phải đơn giản là tính từ lúc ta xa nhau. Khi em bên người mới, gọi anh là người cũ. Ngày mới nụ cười mới, tất cả về anh là ngày cũ. Đủ đường để đi như anh không phụ phàng với em được. Dù biết sẽ chịu tổn thương nhưng lại cố chấp làm bờ mi thêm ướt. Khước từ ngày cũ, anh sẽ có giấc ngủ thật yên bình. Nhưng tiếc là không làm được nên đành cứ giữ tất cả cho riêng mình. Vẫn con đường ngày cũ, vẫn lá phủ dưới những gót chân, vẫn khung cảnh cả hai từng thấy. Nhưng khác là giờ chỉ còn một người đón nhận. Chẳng tất cả cảm xúc, từ lúc kết nối niềm chẳng nhóm một ai. Vì khi kết thúc tất cả cũng chính là ngày ai phải đứng vận kịch một vai. Tự mình kiếm tất cả kỷ niệm, tự thân viên nắm mộ tình yêu này. Tự an dối bản thân rằng mình hạnh phúc khi nhìn thấy em đã yên bình nơi ấy. Rồi ngày mai đây, không còn ai thấy một ai vậy gọi dưới anh ngày cũ này. Sẽ là sao nếu như ngày đó em không gọi anh? Sẽ là không sao nếu như cuộc thời không được trông tránh em? Trông tránh như vậy là được sao? Em nói dối như vậy em vui sao? Sẽ là không sao nếu như ngày đó em không gọi anh? Rồi mi sẽ nếu như cuộc thời em đều trông tránh. Trông tránh trông tránh như vậy là được sao? In a new song. Cũng như bao người đã yêu em, anh không nhớ là mình đã giật mình. Thức giấc bao nhiêu đêm để viết tên em lên chồng ta tập. Nhưng mình anh thấy không dám công khai vì biết đâu đó em lại vô tình nhìn thấy. Giờ chắc em đang trong giấc ngủ say, không cần biết là ai sẽ nhớ. Lại vừa nhắn tin với người yêu mới, lại rồi ngủ quên bắt họ chờ. Anh chắc chắn là vậy, vì em luôn thức khuya để được cười, để được nói, để được chia sẻ với nửa kia. Anh không dùng nữ từ ngữ để rồi từ từ níu kéo em, hay là băng qua cảm xúc nào đó để rồi nói dối em rằng em hạnh phúc nhé. Có sống bên người nhé, và anh muốn thấy em luôn vui vẻ, nụ cười sẽ luôn hé. Anh muốn nhìn thấy em khóc như những lúc buồn ở bên anh. Chẳng muốn thấy em hạnh phúc vì đó là nỗi buồn đến bên anh. Có lẽ anh là người con trai tốt, kể từ khi em đi xa rồi mới nhận ra tình yêu này giờ chỉ thể hiện qua. Dù anh đã cố gắng tìm lại kỷ niệm mà ngày hôm qua ta đã cho đi nhau thật nhiều, nhưng làm sao khi trong vòng tay em đã có người khác. Nhẹ nhàng cơn gió trong anh lo bao ưu phiền, còn đâu bao giấc mơ đó xa xôi. Trong lúc thế này có ai cho tôi xin tựa vai vào một lúc, hay chỉ một phút để tôi sưởi ấm con tim này hơi có lạnh chút. Tôi là ai hả? Chỉ là thằng hẹn thôi, không hẹn bia, không hẹn rượu, có mọi thói quen thích hẹn thôi. Xa nhau đến giờ chắc là cô nghĩ là thằng này chắc đã quên. Khi một tin tức về người yêu mới là ai cô cũng không biết tên. Sau cuộc hẹn cuối đó, tôi và cô chẳng gặp mặt. Khi nửa linh hồn của tôi còn đây nhưng trái tim đã đánh cắp. Vẫn câu hỏi đó thời gian xa nhau, anh còn yêu em không? Nếu như người khác hỏi cô điều đó, cô dám trả lời không? Tôi chỉ cười, rồi giả lơ qua chuyện khác. Ta đã gặp nhau, ta đã hẹn hò, nhưng bàn về chuyện khác, không phải là yêu đương. Cũng không phải là kể chuyện trên hai bản thân, trên hai con người. Khi nào đã mất đi chữ duyên, ta đã có duyên nhưng mà không phận, thì chỉ là vậy thôi. Ta đã nổi điên, ta đã tức giận khi vì đơn. Dù anh đã cố gắng tìm lại kỷ niệm mà ngày hôm qua ta đã cho đi nhau thật nhiều, nhưng biết làm sao khi trong vòng tay em đã có người khác. Nhẹ nhàng cơn gió trong anh lo bao ưu phiền, còn đâu bao giấc mơ đó xa xôi. DD Production. Từng chữ để chất thành dòng, có những câu chuyện anh chẳng muốn nói vì trong thâm tâm anh chẳng đành lòng. Nhưng có bao giờ em chịu hiểu, anh đã mệt với đống đổ nát khi từ quá khứ cho tới hiện tại anh vẫn phải sống trong cảnh người khác. Phía của em là một khoảng trời đầy sự tự do, phía của anh là một căn phòng phủ đầy u ám mà chỉ một mình anh tự lo. Cho đi tất cả đánh đổi linh hồn và cả niềm tin anh cần phải cho, luôn cả danh dự tặng kèm cái tôi. Một người định tĩnh cho hỏi anh nhận lại được gì, những lời cay đắng làm hoang mi, hay là những hành động đầy sự phũ phàng khiến anh ngỡ ngàng về em nhỉ? Yêu theo cách khác là sao đây, anh bớt quan tâm thì sao đây? Khi mà sự im lặng trở thành vấn đề thì một trong hai sẽ đâu đấy? Nhưng chắc là anh chứ không phải em. Người mất màu xanh trở lại với đêm, ngưng ngắt lời ca là anh nhớ thêm những lời nhỏ bé làm sao tới em. Say, người phá nát sau đó cười đùa trên bãi đá cát, vừa cười đây lại khóc, đó chính là âm thanh trên từng nốt nhạc. Cho anh thấy được em như lúc ban đầu, thấy được em chẳng chạy đi đâu, thấy được em ngồi đó đang khăn để kịp ngày sinh một người không đâu. Thấy được em bước đến, thấy được em dịu dàng nắm tay, và thấy được em nhẹ nhàng cười khẽ vì đôi môi ấy sẽ đẹp lắm đây. Cho anh thấy được em từng chút từng phút từng giây và cả từng lúc, cho anh thấy lời nói ấm áp từng hứa từng thương từng yêu và đã từng gục trên bờ vai của anh. Thời xa chẳng chờ đến mai, anh muốn em thấy bao nhiêu kỷ niệm mà chỉ mình anh ngồi đây đếm lại. Nói nhiều bị cho là phiền, lo lắng nhiều bị nghĩ là điên. Nói thật lòng những lời thực tế sẽ luôn bị xếp vào vai phản diện. Người anh xuất hiện sẽ đầy gió mây, thú vui em có chẳng còn ở đây. Em cần trưởng thành theo một cách khác vì sự bình yên không như em thấy. Em có hạnh phúc khi anh đang đau, cười thật tươi khi anh đang khóc. Em có vui vẻ nói đùa nơi đó khi người duy nhất vì em đơn độc. Sau đó hằng học từ trong cách nói, anh phải chằn chọc vì tim thấy nhói, hay những hành động đầy sự cộc cằn làm tăng khoảng cách của mình để thôi. Vậy rồi ngày mới sẽ không đến, ngày cũ lặp lại rất nhiều lần. Giá trị của anh chỉ là con số nguyên tố, mỗi ngày cứ giảm và đều dần. Anh biết mình đang cố gắng lặng thầm một mình từng đêm nuốt đắng. Anh thả thật nhiều những làn khói trắng mỗi khi ngoài trời từ lâu tắt nắng. Anh vẫn yêu em nhiều như thế, có thể nói là nhiều hơn thế. Nắm chặt tay em chính là tư thế mà anh vẫn làm dù trong cơn mê này. Nhận thức là định mức để ta tiếp tục cùng nhau bước qua, hay người cố chấp người bất lực là nhìn hạnh phúc từng ngày đang trước họa. Nỗi lòng này không thể giấu vào đâu, anh chọn cách sẽ viết vào đây. Khi nụ cười chẳng còn được lâu, trong đầu anh chỉ còn biết chào mây. Mây đen đen che đi anh, gửi giọt mưa làm nhòa nước mắt. Tim anh đâu em không hay thì quay lưng đi, đừng đứng trước mặt. Cho anh thấy lại em, nếu em còn muốn nhìn thấy lại anh. Em có đành lòng muốn bỏ tất cả và đổ mọi thứ tội lỗi tại anh. Nghe mọi thứ chén niềm tin, em bước đến soi sáng bình minh và lấy mọi thứ kén tim anh. Em vẫn cười nói trong sự bình tĩnh. Yo thứ xấu xấu mà lòng thủy chung thì thế nào anh? Còn có yêu thương nơi đây anh xin giữ, những tháng năm hai ta có nhau. Bao nụ hôn người cha gửi vào nơi anh, sợ một ngày em sẽ quên mất. Gửi vào gió những bức thư tình hôm qua cho người anh yêu nhất. Dù buồn vui ra sao anh vẫn mong một ngày nhiều sóng gió, nhưng anh vẫn yêu mình em thôi. Bắt cá rất nhiều tay, thương cô này yêu cô kia, thích luôn em nọ vì sợ sảy. Còn anh thì khác, một tay ôm cá, tay còn lại để giữ trái tim. Lỡ có loại nhịp với em nào khác thì cái mặt của anh bầm tím. Bao nhiêu lời nói anh chưa thực hiện thì từ từ anh sẽ chứng minh. Dù có gặp phải cô nào hoa hậu thì tim này cũng không rung rinh. Vì em là cả thế giới rồi, vì em là cả rừng xanh, anh là hạt cát ở giữa sa mạc nên chẳng dám đem ra so sánh. Anh không phải là dân chơi nên em thích gọi anh là đồ ngốc. Đồ ngốc gì anh cũng chịu hết, nhưng nếu bỏ anh thì anh sẽ khóc đó. Ngó qua ngó lại, lúc nào cũng nhớ đến em, buồn đau đã hết thì bây giờ hai ta cùng nhau đếm. Đếm để biết rằng, đếm để biết rằng anh nhớ em đến bao nhiêu, và đếm để biết là đôi khi quan tâm nơi anh còn thiếu nhiều điều anh vẫn còn thấp kém với bao người ngồi kia. Và anh sẽ đếm để biết đoạn đường tình yêu bao giờ gọi là còn đó. Yêu thương nơi đây anh xin giữ, những tháng năm hai ta có nhau. Bao nụ hôn người trao gửi vào nơi anh, sợ một ngày em sẽ quên mất. Gửi vào gió những bức thư tình hôm qua cho người anh yêu nhất. Dù buồn vui ra sao anh vẫn mong một ngày nhiều sóng gió, nhưng anh vẫn yêu mình em thôi. TV Production.